đây chính là đỉnh tiêm thế lực, đương kim đan dược thứ nhất, nhưng tại như Cửu Viêm Ma Tôn dạng này thượng cổ lao ra hỏa trước mặt, lại ngay cả sợi lông cũng không tính. Tiếu tiểu huynh đệ, có thể nói một chút ngươi nhu cầu. Họ Vương trung niên nhân một mực duy trì cười ha hả bộ dáng. Vậy ta liền không nói nhiều nhàn thoại, Vương lão ca, ta cần dạng này mấy món dược liệu. Tiếu Diệp cũng đặt chén trà xuống, bắt đầu tiến vào chính đề. Kiện thứ nhất là Cửu chuyển lôi kích mục. Cửu chuyển lôi kích mục. Ngươi muốn cái này làm cái gì? Kiện thứ nhất dược liệu, liền để họ Vương trung niên nhân bị kinh ngạc. Đây chính là ngàn năm ngô đồng mục đi qua thiên nhiên lôi hỏa 9 lần giao kích mà không hủy, sinh tử chi ý quấn quýt mà thành bảo tài, thậm chí tại rất nhiều luyện chế tiên đan cổ phương bên trong đều có chỗ cần dùng, cực kỳ hiếm có, ta dược vương quốc, tổn lượng cũng không coi là nhiều. Tại đê giai đan dược, thậm chí là linh đan bảo đàn cái này nhất cấp số, dược vương cốc đều có thật nhiều cải tiến mới phương, hiệu quả vượt qua chúng cổ thời đại thượng cổ, nhưng tiên đan mặc dù dược vương cốc ngẫu nhiên làm tới nói, miễn cương cũng có thể luyện chế, nhưng thành công tỷ lệ cực thấp, càng không cần nhắc tới cải tiến, cho nên trong môn đan phương, phần lớn đều vẫn là thượng cổ lưu truyền tới nay những cái kia. Có lưu lượng thuận tiện, ta khẳng định sẽ cho ra một cái nhường vương lão ca các ngươi dược vương cốc hài lòng giá cả. Tiếu Diệp mở miệng. Còn có nào dược liệu cần? Họ Vương trung niên nhân ghi lại cái này một bút, lại tiếp tục hỏi thăm. Kiện thứ hai, ta cần hãn hải chân linh thủy một cân. Kiện thứ ba, bất tử thiên hỏa đằng. Kiện thứ tư, Tiếu Diệp một ngụm khí báo ra gần 10 cái dược liệu sự vật, mở đầu họ Vương trung niên nhân còn chấn kinh 2 tiếng, về sau nhưng dần dần chết lặng. Cái này từng kiện, mỗi một kiện giá trị cùng trình độ hiếm hoi, so với cửu chuyển lôi kích mục, đều là chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Kiện thứ 11, ta còn cần thần linh hoa một đóa. Tạm thời chỉ những thứ này, Vương lão ca, dược vương cốc nhưng có đầy đủ hàng tồn. Tiếu Diệp một ngụm khí báo xong dược liệu danh tự, nhìn về phía họ Vương trung niên nhân. Cái này, Tiếu tiểu huynh đệ, không phải ta nói, ngươi mặc dù luyện đan thiên phú không tồi, tuổi còn trẻ liền có thể lấy thần hải tu vi luyện chế ra tam phẩm đan dược, có thể ngươi muốn những dược liệu này, đều là luyện chế bảo đan thậm chí tiên đan dược liệu trọng yếu, vô cùng chân quý, ngươi muốn những này làm gì sao? Họ Vương trung niên nhân nhịn không được hỏi. Vương lão ca suy nghĩ nhiều, những này chính là sư phụ ta phân phó ta cần dược liệu, hắn có việc không thể đích thân đến, đệ tử thay mặt lao động thôi. Tiếu Diệp cười nói, nguyên lai là dạng này. Họ Vương trung niên nhân rất nhanh tiếp nhận một đáp án này, dù sao hắn thực sự nghĩ không ra Tiếu Diệp chính mình cầm những dược liệu này có làm được cái gì. Hắn lại nhìn một lần các loại dược liệu danh sách, nhíu mày lại, Tiếu tiểu huynh đệ, ngươi muốn cửu chuyển lôi kích mục, bất tử thiên hỏa đằng chờ 10 cái, mặc dù chân quý, nhưng ta dược vương cốc vẫn có một ít tồn lượng, chỉ cần ngươi muốn lượng không tính quá lớn, đều cầm được ra. Nhưng cái này thần linh hoa mấy trăm hơn ngàn năm mới ra một đóa, với lại thượng cổ sau đó, tác dụng tiếp cận với không có, chỉ có thể dùng cho thưởng thức thôi, ta dược vương cốc, trong tay đầu cũng không có cái đồ chơi này. Tác dụng tiếp cận với không có. Vô chi tiểu bối. Tại Tiếu Diệp ý thức bên trong, Cửu Viêm Ma Tôn hừ lạnh một tiếng, bất quá lập tức lại lắc đầu thở dài, bất quá lấy những bọn tiểu bối này năng lực. Sắc thực cũng lợi dụng không thần linh hoa, tại thiên địa biến hóa, thần linh hoa mất đi thiên nhiên phục khắc tự nhiên đạo lý tình huống dưới, cũng là chỉ có thể coi là gân gà. Tiểu Diệp tử, hỏi một chút hắn, có nghe nói hay không quá gần năm có thần linh hoa xuất thế tin tức. Ta muốn lấy một cái tốt hơn trạng thái trọng sinh, cái khác một chút dược liệu còn có thể tìm vật thay thế, duy chỉ có thần linh hoa, lại tuyệt đối thiếu hắn không được. Đến sư phụ chỉ thị, Tiếu Diệp lập tức hỏi thăm, Vương lão ca, vậy ngươi có thể từng nghe nói qua. Gần đây có hay không thần linh hoa xuất thế tin tức? Thần linh hoa xuất thế? Này ngược lại là đúng dịp, hai ngày trước vừa vặn có cái từ Nam Hoàng trở về bằng hữu, nói với ta có một đóa thần linh hoa xuất thế. Họ Vương trung niên nhân hồi ức trong một giây lát, mở miệng nói ra. Theo ta nghe nói, kia đóa thần linh hoa, cuối cùng là rơi vào gần đây toát ra một vị tên gọi Khương Thần lục địa thần tiên trong tay. Khương Thần? Đây không phải là... Tiếu Diệt vừa muốn may mắn không nghĩ tới thật có thần linh hoa tin tức. Lập tức liền bị cái tên này kinh đến. Hắc hắc, lục địa thần tiên. Xem ra cái này vị lao yêu quái, mặc dù trạng thái so bản tôn tốt hơn một chút, nhưng cũng không khá hơn chút nào. Bất quá thần đã trọng sinh, thần linh hoa tại thần không phải vật cần có, vẫn là có trao đổi khả năng. Cửu Viêm Ma Tôn nghe được Khương Thần cái tên này, cũng phát ra một trận trầm thấp ý cười. Nếu là đương thời tiểu bối, bản tôn tùy tiện làm ra điểm cái gì, cũng liền đuổi, không nghĩ tới rơi vào thần trên tay, thật sự là đủ xảo. Xem ra muốn ra lên một bút máu đi. Đối với một vị từ thượng cổ sống sót, thần bí khó lường lão quái vật, hiện tại cái trạng thái này Cửu Viêm Ma Tôn hiển nhiên không có trắng trợn cướp đoạt dự định. Đa tạ Vương lão ca cho biết tin tức này. Tiếu Diệt gật gật đầu, hướng họ Vương trung niên nhân nói cái tạ.

không nghĩ tới tại cái này sao một cái sừng thú rất đạt địa phương gặp gỡ. Một cái khác tự tộc người nhìn qua tâm tình cũng không sai. Cũng không biết, trong tộc là sẽ dụng tâm bồi dưỡng, vẫn là đem làm vì thần thai chất dinh dưỡng. Theo ta thấy, hơn phân nửa vẫn là làm vì chất dinh dưỡng. Mặc dù là linh thức truyền âm, nhiều hơn che giấu, nhưng bên trái người vẫn không tự chủ được đem thanh âm hàng vừa giảm. Theo ta từ trong tộc đại nhân vật nơi đó đạt được một chút tin tức, thần thai đã sắp thai nghén hoàn thành, với lại giữa thiên địa, loang thoáng đã có chút đặc thù biến hóa, thần thai có thể sớm dựng dục ra một ngày, ta tự tộc, nói không chừng liền có thể lại tương lai tranh thủ thêm đến một đường cơ hội. Mặc dù tiểu tử này thể chất kinh người, có chúng ta tự tộc bồi dưỡng nói, tương lai trở thành thiên tiên đều có một khả năng nhỏ nhoi, lại chiến lực vô song, có thể thành vì tộc ta một trụ cột lớn, có thể phải thì như thế nào có thể cùng thần thai tầm quan trọng so sánh. Cũng là một người khác lắc đầu, hơi có chút hoài niệm, nếu là sớm cái 80-100 năm, thiên cơ không rõ ràng thời điểm, tộc ta thật đúng là chưa hẳn cam lòng đem như vậy một vị thiên tài cầm lấy đi nuôi nấng thần thai, hiện tại, lại là đáng tiếc. Bất quá có thể hắn có thể làm cho thần thai tiến thêm một bước, cũng là xem như không có lãng phí cái này một thân thiên tư. Đi thôi, những chuyện này không cần hai ta nhiều bận tâm cái gì nghĩ, chúng ta chỉ cần đem hắn mang về trong tộc, chuyện còn lại, tự có gia chủ, tộc lão bọn họ suy tính. Đúng là như thế, tranh thủ thời gian tìm tới tên tiểu thiên tài kia, không cần lãng phí thời gian. Hai người vừa nói, một bên tăng tốc bước chân, biến mất tại cuối con đường. Thiên tài. Nghe được cái danh từ này, Khương Thần nhịn không được từ trên giường đứng người lên. Tự tộc cũng coi là kiến thức rộng rãi, có thể được xưng là thiên tài, để bọn hắn đều có chút không nỡ. Cái này không may hài tử, khả năng rất lớn, có ngũ tinh cấp, cũng đừng lại là một cái thiên mệnh chi tử là được. Thiên phú loại vật này, có mịt mờ, có phong mang tất lộ, không thể một lấy sâu chi, nhưng trước mắt biểu hiện giống nhau, không có nghĩa là không có thiên phú, có thể bày tỏ hiện kinh người, không thể nghi ngờ có cao thiên phú tỷ lệ sẽ xa xa cao hơn. Tuy nói có trời sinh thánh linh đại viên vương, nhưng mấy năm thời gian nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, chính giữa sẽ phát sinh chút cái gì rất khó nói rõ, nếu như có thể sớm thu được phù hợp yêu cầu đệ tử, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Huống chi, còn có thể hư mất tự tộc bản tính. Ân, Nam Ly Thành bên trong đã ra Tần Vũ cái này thiên mệnh chi tử tổng cộng cũng liền mấy cái như vậy, những người khác hẳn là đều cùng Nam Ly Thành không có gì quan hệ, là thiên mệnh chi tử khả năng rất nhỏ. Không cần nghĩ nhiều như vậy, đi qua nhìn một chút, cũng liền cũng biết. Hắn linh thức chấn động, đánh thức tại căn phòng cách vách ngủ gật Sa Điêu. Sa Điêu, theo ta đi. Vâng, đại lao ra. Trong chớp mắt, tỉnh táo lại Sa Điêu liền vỗ cánh động liên tục, rõ ràng liền như vậy mấy trượng đường xá. Nhưng cô xuyên toa hư không, dùng tốc độ nhanh nhất đuổi tới Khương Thần sau lưng. Liền xem như điệu tiên tiên tiên, đều thấy không rõ Khương Thần nội tình, tại hắn cố ý che lấp phía dưới, hai cái tự tộc người, căn bản không biết mình hai người đã bị bám đuôi. Bọn họ một đường xoay trái rẽ phải, chuyển tới một mảnh phong ốc thấp bé, nước bẩn chảy ngang địa phương. Đây là Nam Ly Thành xóm nghèo, tuy nói bởi vì có tu sĩ, cho nên thần châu địa phương cơ hồ mỗi năm mưa thuận gió hòa, sẽ không giống Khương Thần xuất thân thủy làm tinh mấy trăm năm trước như thế. Động một chút thì là nạn đói, đại thai, đa số người đều có thể không lo ăn mặc, tình huống muốn tốt hơn rất nhiều. Nhưng cơ hồ sở hữu tài nguyên đều hội tụ đến tu sĩ trong tay, còn lại bất quá là chút canh thừa thịt nguội, cho nên chỉ có thể miễn cưỡng tại ăn no mặc ấm thượng dân nghèo số lượng y nguyên không hề ít, đại bộ phận thành thị, đều có cùng loại địa phương. Nhìn thấy bộ này dơ giấy bẩn thỉu cảnh tượng, tự tộc hai người không khỏi nhíu nhíu mày, một cỗ chân khí lưu chuyển, hình thành một tầng nhìn không thấy sở không được màng mỏng. Đem tự thân cùng cảnh vật chung quanh ngăn cách ra tới, sau đó mới lại một lần nữa bước chân. Lâm Phàm, đi ra. Đến một gian phòng ốc phía trước, bên trái tự tộc người lên tiếng hô. Thanh âm hắn vừa ra, một đạo nhìn qua 16-17 tuổi nam tính thân ảnh liền bước nhanh chạy đến. Cái này được gọi là Lâm Phàm tuổi trẻ nam tính thân cao chừng có nó trượng nửa, dáng người thon dài, hai tay cơ bắp đường cong rõ ràng, lộ ra khổng vũ hữu lực. Hai vị trưởng lao tốt. Hắn cung cung kính kính hướng về hai người hành lễ. Khó nén vẻ kích động. Hai ngày trước, hắn ở bên ngoài khiêng sống thời điểm, ngẫu nhiên gặp phải hai vị này tu giả, hai người bọn họ tiểu làm thủ đoạn, chứng minh chính mình tu sĩ thân phận sau đó, liền nói muốn thu hắn đến môn hạ. Mọi loại đều là hạ phẩm, chỉ có tu hành cao, hắn cho dù là chỉ học sẽ hai tay thô thiện luyện khí thủ đoạn, thời gian cũng lập tức liền sẽ trở nên rất khác nhau, muội muội cũng không cần tiếp tục ở tại nơi này trong khu ổ chuột. Ngươi cũng không cần thu thập thứ gì, theo chúng ta một đạo trở về tông môn A. Tự tộc hai người biểu lộ có chút lãnh đạm, bất quá tại Lâm Phàm trong mắt tu giả địa vị cao thượng, có biểu hiện này cũng rất bình thường. Kaka, một cái tiểu nữ hài, mặc có mảnh vá quần áo,

nếu không phàm là cô bé này có chút tư chất tu hành, lấy tự tộc phong cách, đều sẽ để cho hai anh em gái bọn họ chỉnh chỉnh tề tề. Thấp như vậy thể chất, thế mà toàn bộ nhờ ngộ tính, đem thiên phú lôi ra hạn mức cao nhất. Nhân vật như vậy, chỉ cần từng chút một cơ hội, liền có thể vừa gặp phong vân hóa thành long, tuyệt đối không thể nào là hạng người vô danh. Ngũ tinh cấp thiên phú bất diệt kim thân cố nhiên là đương thời ít có thiên phú, có thể cùng trước mắt tiểu nữ hài so sánh, liền hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Khương Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cầu thông Sa Điêu. Đại lao ra, ngài có dặn dò gì? Sa Điêu thân hình lắc một cái, nhiệt tình hỏi thăm. Ngươi lại thay ta đuổi theo kia hai cái tu sĩ. Khương Thần phân phó. Vâng. Đại lao ra. Đạt được chỉ thị, Sa Điêu hả ra một phát thủ, hỏi cũng không hỏi một tiếng cái này một phân phó nguyên nhân, mục đích, hấp tấp chui vào hư không, đuổi kịp đi xa tự tộc tu sĩ. Khương Thần nhìn xem Sa Điêu đi xa, thu hồi ánh mắt. Sa Điêu độn thuật, chính là lục địa thần tiên đều không cách nào nhận ra, với lại giả sử xảy ra ngoài ý muốn, có địa tiên ra mặt tiếp nhận Lâm Phàm, Sa Điêu cũng có thể trực tiếp cứu, mang theo hắn trốn chạy trở về, mặc dù nó sức chiến đấu không sao được, nhưng dùng tại truy tung, cứu người phương diện, so với Khương Thần phân hóa linh quang, càng có tác dụng tốt hơn chút. Hiện tại mấu chốt, vẫn là tiểu nữ hài này. Lúc này tiểu nữ hài, y nguyên đứng tại cửa ra vào, không nhúc nhích nhìn xem đã không có thân ảnh chỗ ngoặt. Nộ tính khủng bố như thế. Dạng này người, tất không thể nào là hạ người vô danh. Khương Thần nhớ lại kiếp trước về sau tại đại thế bên trong quật khởi từng vị tồn tại, cảm thấy có suy đoán, chỉ là còn cần nghiệm chứng. Hắn trong đôi mắt thần quang lấp lóe, trực tiếp chiếu khắp Lâm Phàm cùng Lâm Thu hai người ở lại phòng nhỏ. Phòng nhỏ cũ nát nhưng sạch sẽ, đồ dùng trong nhà rất ít, chỉ có một trường thiếu chân, dùng tảng đá đệm lên bàn nhỏ cùng hai tấm miễn cưỡng có thể nằm xuống một cái choai choai tiểu tử tấm ván gỗ. Phía trên chất đống hai kiện tràn đầy miếng và y phục cùng một chút lộn xộn sợi đông. Trừ cái đó ra, cái bàn một góc còn trưng bày hai kiện sự vật. Một viên rực rỡ ảm đạm, không biết bị vớt ve bao nhiêu lần thanh đồng chiếc nhẫn, cùng một chương vẽ lấy như khóc mà không phải khóc, giống như cười mà không phải cười khuôn mặt mặt nạ quỷ. Trong phòng không có gì ngoài ít số đồ dùng hàng ngày, cơ hồ không có cái gì đựng đồ vật, có thể tưởng tượng, cái này hai kiện không đáng chú ý đồ chơi nhỏ, bồi tiếp cái này xóm nghèo hai huynh muội. Vượt qua bao nhiêu sung sướng thời gian. Quả nhiên là nàng. Nhìn thấy cái này hai kiện sự vật, Khương Thần rốt cục khẳng định chính mình suy đoán, phát ra một tiếng kéo dài cảm thán. Trung cổ sau đó, tài tình thứ nhất. Chương 100, ta tự thành vì đại thần thông giả. Lê Sơn lão mẫu đạo tràng tranh đoạt kết thúc sau đó, tự nguyên tĩnh phát trồng hỏa, cuối cùng vẫn không chi, trở về tới Nam Ly thành xa suốt chân chỗ. Tinh chủ, Bạch Hổ Tinh Quân. Thần Châu địa phương. Cho tới bây giờ chưa từng nghe nói qua loại này cường giả tên tuổi, hoặc là thiên địa đem biến, một chút bí ẩn thế lực từ tiểu thiên thế giới trở về thần châu đại giới, muốn sao, liền làm một ít người thay hình đổi dạng, tạo ra đi ra thân phận. Ta tự tộc kéo dài vô tận tuyến nguyệt, địch nhân cũng không ít, muốn tìm ra là ai tại nhằm vào tộc ta, chỉ bằng vào cái này rất có thể cũng không tồn tại tên tuổi, không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển. Luận tình báo phong môi năng lực, thần châu đại giới đương nhiên là thủ đẩy bảng môn ngũ tông giữa bầu trời cơ cát. Mà tự tộc thế lực hùng hậu, tình báo phương diện tại cả nhân tộc đỉnh tiêm trong thế lực, cũng là có thể bảo 10 tranh năm. Tự nguyên tinh thân vì lục địa thần tiên, tại tự tộc địa vị có thể xếp tới 10 vị trí đầu, tuyệt đại bộ phận tình báo đều có thể tiếp xúc đến, nhưng lại một chút cũng không có ngôi sao gì chủ cùng Bạch Hổ Tinh Quân ấn tượng, chỉ có thể đưa tin cho gia tộc, để bọn hắn gấp rút điều tra. Còn có Khương Thần. Nhắc lên cái tên này, tự nguyên tinh sắc mặt so sánh chi cương mới càng ấm chậm. Cùng tinh chủ, Bạch Hổ Tinh Quân chi lưu. Từ mặt ngoài đến xem vẫn chỉ là tranh bảo quan hệ, mà cái kia cái Khương Thần, lại có khả năng nhìn ra một chút kỳ quặc, rõ ràng một ít chuyện, sẽ ảnh hưởng đến tự tộc nhân tạo thần thai tương lai đại kế. Nếu như hắn đem chuyện này run rò gì ra đi, ta tự tộc tất nhiên sẽ đại thụ ảnh hưởng, cũng may, trong tộc đối với bại lộ tình huống sớm đã có dự án, đem tin tức truyền về trong tộc sau đó, lao tổ đám người, khẳng định cũng biết nhiều hơn chuẩn bị. Hắn đứng dậy, hai mắt nhíu mày, chậm rãi trong phòng dạo bước. Cái này Khương Thần. Danh xưng là đủ để đứng vào đương thời 50 vị trí đầu đỉnh tiêm địa tiên, nhưng lại chưa hề nghe nói từng có toàn lực ra tay thời điểm, các phương cũng chỉ là từ một chút bên cạnh biểu hiện suy đoán, kia sao, hắn liền thật sự là đỉnh tiêm địa tiên sao? Tự nguyên tính suy nghĩ một chút điểm đáng ngờ. Hoàng Tuyến Diêm Quân truyền thừa, hắn không hề động tâm, Lê Sơn lão mâu đạo tràng, hắn càng là xuất liên tục hiện đều chưa từng xuất hiện, cái trước, còn có thể nói là không muốn đối mặt mười mấy đỉnh tiêm thế lực các bách, mà cái sau, liền có chút không đúng lúc. Liền xem như tự thân nói nhận cao thâm, không thua gì Lê Sơn lão mẫu, có thể bản thân ngay tại xung quanh tình huống, cho dù là Thượng Thanh Đạo, Ngọc Hư Đạo, Cơ Thị, Khương thị những này cổ lão truyền thừa đi ra điệu tiên cũng biết trộn lẫn thượng một tay, hắn thật sự một chút hứng thú đều không có. Đây chính là đại thần thông giả. Thanh âm hắn thăm thẳm, đem Khương thần xuất hiện sau đó toàn bộ tuyến đều vớt một lần. Có lẽ, không phải hắn không động tâm, mà là hắn không có năng lực động tâm. Khả năng chính là bởi vì hắn cũng không phải là chân chính lục địa thần tiên, mà là mượn nhờ đường phương thức làm che giấu, cũng hoặc là hắn mặc dù là lục địa thần tiên, nhưng lại xảy ra vấn đề lớn, không có cách nào phát huy ra phải có năng lực. Càng là nói một mình xuống dưới, tự nguyên tinh thanh âm càng lạnh, trong giọng nói lộ ra từng tia sát khí. Ta cách dương thần địa tiên, kém cũng không coi là nhiều, có bảo binh nơi tay, bí pháp gia trì, liền xem như địa sát bảng 10 vị trí đầu những cái kia, ta cho dù xa không địch lại, muốn đi cũng không khó, dù là phán đoán sai lầm, cũng không ảnh hưởng toàn cục. Cái này Khương thần cũng là đột nhiên xuất hiện, kia tinh chủ, Bạch Hổ tinh quân, trước đó đồng dạng không có chút nào nghe nói, giữa hai bên, có lẽ còn có chút liên hệ. Khương thần a Khương thần, chỉ cần ngươi lại xuất hiện, chúng ta, liền hảo hảo sẽ lên một lúc, nhìn một chút, ngươi đến tột cùng là hàng thật giá thật đại tu, vẫn là một cái cố làm ra vẻ, giả thần giả quỷ đồ chơi. Không nghĩ tới, vị kia tài tình kinh diễm chư thiên vạn giới nữ tiên tôn, thế mà đã từng còn có qua dạng này một đoạn kinh lịch. Khương thần nhìn xem thanh đồng chiếc nhẫn, mặt nạ quỷ, cùng phá ốc cửa ra vào tiểu nữ hải, nhịn không được phát ra một tiếng sợ hãi thán phục. Dựa theo thiên địa thời gian quên đi, tại thời điểm này mấy chục năm sau, có một vị bạch y nữ tiên hoành không xuất thế, thể hiện ra hoàn toàn không thua gì thiên mệnh chi tử tốc độ tăng lên cùng vô song chiến lược, đối chu quang, sinh tử, nhân quả chờ một chút đại đạo, đều có độc lướt qua. Lúc bắt đầu đợi, mọi người còn tại suy đoán vị này nữ tiên có phải hay không đạt được thượng cổ nào đó một cường mạch truyền thừa, kết quả về sau đi qua lần lượt chinh phạt, mọi người hoảng sợ phát hiện, nàng thuật pháp thần thông, vậy mà toàn bộ đều là tự thân sáng tạo. Mà nàng sáng tạo ra thần thông, không thua kém một chút nào những thiên tài khác, cường tu nhóm tu luyện đại thần thông giả truyền xuống pháp môn. Đây cơ hồ là chuyện không có khả năng, cho dù là thiên tiên, đối với thiên địa ảo diệu lý giải, đối với nói cảm ngộ, cùng đại thần thông giả so sánh, đều rất giống đom đóm chi tại hạ nguyệt, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Bọn họ sáng tạo pháp môn, càng là liền đại thần thông giả 1/10 thành đô không đạt được. Nhưng cái này cái cố hữu quy luật, tại vị này nữ tiên trên thân, lại trực tiếp bị đánh vỡ. Không cần bắt trước đại thần thông giả, ta tự thành vì đại thần thông giả. Lúc trước thời điểm, nữ tiên tại tay trắng chém giết 3 tôn trở về thiên tiên sau đó nói ra một câu nói kia, không biết đem bao nhiêu người chơi vòng phấn. Đại thần thông giả, nhảy thoát ra dòng sông thời gian, quá khứ tương lai hòa vào một thân, tại trong truyền thuyết thần thoại, đều là có số tồn tại, chính là Phật môn Phật Đà, đạo môn tiên tôn, thiên đình thần chủ, thanh danh truyền bá mấy cái kỷ nguyên, đều chỉ có chút ít mấy vị có thể đến này cấp độ, mà cái này vị nữ tiên, vậy mà từ vừa mới bắt đầu, liền đối với thần nhóm truyền thừa chẳng thèm ngó tới. Mà nàng, cũng xác thực có tư cách này. Đã từng truyền ngôn có từ thiên địa sơ khai lúc liền sinh ra vĩnh hằng tồn tại đối nàng phát ra qua cảm thán, xưng nếu như tùy ý nàng tự do trưởng thành, có khả năng rất lớn có thể nhảy ra thời gian trường hạ, thành vì tuyên cổ bất hủ đại thần thông giả. Đây là cỡ nào cao đánh giá? Cần biết, liền xem như một chút tại thượng cổ lúc liền thanh danh hiển hách đại năng, tại trí cao tồn tại ngồi xuống nghe đạo, đạt tới tiên đỉnh phong, muốn lại phóng ra một bước, siêu thoát thời gian, nhưng như cũ hao hết một cái kỷ nguyên đều không thể làm đến. Lâm Thu. Khá lắm Lâm Thu. Khương thần đem chính mình ký ức hồi tưởng một lần sau đó, hai con mắt, đều chiếu lấp lánh sắp biến thành bóng đèn. Hắn vốn có chỉ là muốn đoạn một chút tự tộc hồ, nhận lấy cái kia tên là Lâm Phạm bất diệt kim thân, không nghĩ tới lại là mua một tặng một, trả lại là xa hoa gói quà lớn. Chẳng lẽ còn có so trước mắt cái này Lâm Thu càng thích hợp thu làm đệ tử người sao? Cho dù là thả rông, đều có thể không ngừng đột phá, lột hệ thống lông dê chẳng phải là đắc ý. Một pháo pháo nổ hai lần, huynh ngồi ăn sạch, cái này vận khí đến, thật sự là cản cũng ngăn không được a. Khương thần nhìn xem tiểu nữ hải, đem tâm thần hóa thành tuệ kiếm, không ngừng chém xuống, chém dụng những này thượng vàng hạ cám ý nghĩ, rốt cục lần nữa khôi phục chấn định lạnh nhạt thần sắc. Hắn chậm rãi cất bước, từ trùng điệp che lấp bên trong hiện ra thân hình, xuất hiện tại tiểu nữ hải sau lưng. Tiểu nữ hải còn tại ngơ ngác nhìn qua huynh trưởng đi xa lộ tuyến, đồng nhiên, nghe được phía sau vang lên một tiếng nhàn nhạt tiếng thở dài. Tự tộc tay chân ngược lại là không chậm, ta vẫn là trễ một bước. Chương 101, xuất thủ cứu người. Lâm Thu nghe được thanh âm, nhất thời không có phản ứng kịp, cứ thế một cái chớp mắt sau đó mới xoay người, phát hiện một đạo thon dài thanh sam thân ảnh không biết lúc nào xuất hiện tại sau lưng nàng, chính mỉm cười nhìn xem nàng. Tiểu bằng hữu, ngươi tốt ta. Khương thần ôn hòa hướng về tương lai mình đồ đệ ân cần thăm hỏi. Hắn thậm chí ở trong thanh âm dùng tới đạo tắc,

liền có thể dùng hắn xuyên qua trước một cái từ ngữ để hình dung. Bái sư tờ tờ S. Khương tiền bối, ngài ý tứ, nhưng là muốn đem ta cùng muội muội cùng nhau thu được môn hạ. Theo ta được biết, muội muội ta cũng không có cái gì tu hành thiên phú. Lâm Phàm tâm tư thay đổi thật nhanh, cung cung kính kính hướng về Khương Thần hỏi thăm. Trước đó kia muốn dẫn hắn đi hai cái tu sĩ, trong mắt hắn, liền là cường đại đến cực điểm tồn tại, thế nhưng là cái này dạng hai người, lại tại hắn còn chưa kịp phản ứng phát sinh lúc nào, liền đã thành vì hai bộ thi thể, người trước mắt, tu vi không biết nên đáng sợ đến cỡ nào. Người này nhìn qua khuôn mặt, lời nói đều được cho hiền lành, có thể nói câu khó nghe, biết người biết mặt không biết lòng, từ nhỏ không cha không mẹ, cùng muội muội sống nương tựa lẫn nhau Lâm Phàm, gặp quá nhiều ra vẻ đạm mạo, mặt người dạ thú hạng người, đối với Khương Thần, vẫn là có rất nhiều lo nghĩ. Nhưng bây giờ hắn không có chút nào cùng vị này Khương tiền bối khiêu chiến tư cách, chỉ có thể mặc cho hắn phân phó làm việc, nhưng hắn chính mình cũng liền thôi, vạn nhất cái này Khương tiền bối thật không có hảo ý, vậy cũng không có thể làm cho muội muội cũng rơi vào đi. Cho nên, hắn thả rằng bước lên đắc tội Khương tiền bối phong hiểm, cũng muốn hỏi cho rõ. Ha ha, muội muội của ngươi mặc dù tư chất kém chút, nhưng thật tiến hành tu hành, coi như ngươi là bất diệt kim thân, nhưng cũng chưa hẳn theo kịp nàng. Khương Thần nhìn ra hắn lo nghĩ, khẽ cười một tiếng, trả lời một câu. Hắn đối đồ đệ mình, vẫn còn có chút yêu cầu, giống Mộ Dung Ngọc, Diệp Thanh Lâm hoặc là Lâm Thu, tương lai đều có chút tin tức, có thể nhờ vào đó phán đoán, nhưng cái này Lâm Phạm đã chết quá sớm, tâm tính như thế nào không được biết, hiện tại xem ra, ít nhất là cái trọng tình trọng nghĩa hạng người, cái khác về sau thi lại xem xét không mượn. Như thường không kịp nổi nàng. Nghe nói như thế, Lâm Phạm khẽ giật mình. Nhịn không được nhìn một chút ở một bên ánh mắt mở mịt Lâm Thu. Chính mình cái này muội muội, mặc dù nói từ nhỏ thông minh, nhưng cũng không có cái gì địa phương đặc thù. Dựa theo trước đó hai người kia thuyết pháp, tư chất cực kém, so sánh chi phàm nhân còn không bằng. Nhưng bây giờ, nghe vị này Khương tiền bối ý tứ, lại là tu hành thiên tài không thành. Cân nhắc như thế nào? Không cần phải lo lắng, ngươi nếu là không nguyện ý, ta cũng sẽ không bắt buộc các ngươi huynh muội hai người, các ngươi hai cái tiểu gia hỏa, còn không đáng cho ta lừa gạt. Khương Thần hơi chờ đợi trong một giây lát, lên tiếng hỏi lại. Vốn đang tại suy nghĩ Lâm Phàm nghe được cha hỏi, cắn răng một cái, quỳ tới đất bên trên. Lâm Phàm bái kiến sư phụ. Hắn cuối cùng vẫn nghĩ thông suốt, làm ra quyết định này. Dù sao nếu như cái này Khương tiền bối lòng mang ác ý, kia sao bọn họ cự tuyệt cũng rơi không giới tốt, nhưng nếu như hắn là chân tâm thật ý thu đồ đệ, vậy hắn cùng muội muội liền bỏ lỡ một lần đại cơ duyên. Huống chi, bọn họ nếu là không bái cái này sư, nói không chừng ngược lại sẽ lọt vào kia trên mặt đất nằm lấy hai cái tu sĩ vị trí thế lực trả thù, bằng hắn cùng muội muội hai người, quả nhiên là lên trời không đường, xuống đất không cửa. Lâm Thu bái kiến sư phụ. Nhìn thấy huynh trưởng quỳ gối, Lâm Thu cũng liền vội vàng học theo, quỳ mọp xuống đất. Tốt, tốt. Khương Thần nhìn xem trên mặt đất quỳ thiếu niên cùng nữ hải, khoe miệng nụ cười hoàn toàn đè nén không được. Đã là ở đây đợi địa phương bái sư thu đồ đệ, vậy dĩ nhiên là hết thể giản lược, các ngươi cái này túi đầu sau đó chính là nhập ta môn hạ. Tốt, đừng ở kia ngốc quỷ, đều đứng lên đi. Đợi đến Lâm Thu, Lâm Phàm hai người đứng dậy, Khương Thần bên hai, đã lâu len ken thanh âm, rốt cục vang lên. Nhiệm vụ chính tuyến, thu lấy chi ít ba vị trở lên tư chất đại đạo ngũ tinh đánh giá trở lên thiên kiêu vì chân truyền đệ tử. Trước mắt đã có đệ tử Mộ Dung Ngọc, Diệp Thanh Lâm, Lâm Thu, Lâm Phàm. Tiến độ, đã hoàn thành. Cấp cho nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành ban thưởng. Chỉ có Khương Thần thấy được hơi mở lơ lửng khung bên trên. Chữ viết không ngừng biến động. Nhiệm vụ ban thưởng, đạo kinh tử phủ quyển, địa tiên quyển, tiên binh diễn đạo kiếm. Diễn đạo kiếm, thủ đạo diễn ngũ thập chi ý, lấy thiên địa chi kỳ chân, lấy kiến mục cảnh khô vì lửa than tế luyện mà thành, chỉ kém một đường, liền có thể xưng vì hậu thiên linh bảo. Hào phóng như vậy. Nhìn xem phần thưởng này, Khương Thần không nhịn ở trong lòng nện chật lưỡi. Đạo kinh đến tiếp sau hai quyển không cần nhiều lời, hắn hiện tại chỉ có tử phủ cảnh giới, tử phủ, địa tiên hai quyển xây xong. Cái kia chính là đột phá thiên tiên, còn sớm cực kỳ, sau đó hệ thống khẳng định còn có nhiệm vụ, dù sao cũng là đạo đức thiên tôn trí cao pháp môn, không có khả năng chỉ có nhiều như vậy nội dung. Mà lần này, hệ thống tuy nói không có giống hai lần trước giống nhau trực tiếp tăng lên tu vi, lại đưa ra một thành tiên binh. Vẫn là tiếp cận hậu thiên linh bảo tiên binh. Tiên binh là cao hơn bảo binh nhất cấp pháp bảo, đối đánh dấu trong tu hành thiên tiên cấp bậc, một vị dương thần địa tiên thôi động tiên binh. Liền có thể cùng bình thường thiên tiên làm đến một trận. Cho nên, một cái đỉnh tiêm thế lực trọng yếu tiêu chí liền là người cầm lái ít nhất phải đạt tới dương thần địa tiên cấp độ, đồng thời chấp trưởng tiên binh hoặc cùng loại thần vật, cả hai tăng theo cấp số cộng có thể chiến thiên tiên, lại dựa vào hạch tâm trận pháp lực lượng, thậm chí có thể thắng được một đầu, như vậy mới có thể đứng vững gót chân. Nếu không một cái thế lực nếu như liên tục 2-3 thay mặt không thể xuất dương thần địa tiên, hoặc là chấn phái tiên binh những vật này đánh rơi, vậy thì phải từ đỉnh tiêm trong thế lực xóa tên. Mà tiên binh phía trên, còn có hậu thiên linh bảo cùng tiên thiên linh bảo hai cái cấp độ, loại này giai vị linh bảo, tuyệt đại nhiều số đều theo tiên thần quy ẩn cùng nhau biến mất, có lẽ giống cơ thị, thượng thanh đạo trở vô cùng cổ lao thế lực, sẽ có loại này cấp bậc sự vật chấn áp, tỉ như thiên hải chi loạn lúc, khương thị vị kia tiên tổ thôi động tổ khí, liền là công nhận tiên thiên linh bảo. Bất quá hậu thiên linh bảo bản chất cực cao, vận dụng yêu cầu cũng tương ứng rất cao, cho dù là thiên tiên thôi động, phát huy ra huy năng cũng không thể so thi triển tiên binh lúc mạnh hơn bao nhiêu, nhiều nhất là mượn nhờ bản chất cường đại, hơn một chút thôi. Cho nên tại bây giờ thời đại này, có hậu thiên linh bảo, cũng sẽ không cùng thế lực khác kéo ra chênh lệch. Khương thần tâm niệm vừa động, diễn thần kiếm, tại hắn thần hải bên trong bắt đầu chìm nổi. Nguyên bản mà nói, pháp bảo từ linh binh bắt đầu, liền sẽ có nhất định linh tính, tới tiên binh cấp độ, nếu như có thể hoàn toàn khôi phục nói, thậm chí liền có thể biến hóa mà ra, cùng chân chính sinh linh không khác. Đương nhiên điểm này phi thường khó khăn, mà nguyên nhân chính là vì pháp bảo có linh tính, cho nên muốn luyện hóa, liền sẽ cần đại lượng thời gian, trước đó Khương Thần luyện hóa bảo binh xích tiêu kiếm, đều tốn không ít thời gian, nhưng bây giờ, khi hắn linh thức tiếp xúc đến diễn đạo kiếm lúc, lại có một loại thân hòa chi ý, phảng phất có thể điều khiển như cánh tay thao túng trôi này tiên binh. Cứ như vậy, mặc dù ta là tử phủ cảnh giới, thế nhưng có thể phát huy ra tiên binh rất lớn một bộ phận uy năng, cả hai tăng theo cấp số cộng, chém giết giống nhau địa tiên cũng không được vấn đề gì. Kia sao? Tính ra ra mình bây giờ năng lực sau đó, Khương Thần âm thầm gật gật đầu, tâm niệm vừa động, một loại mơ hồ cảm giác liền từ phụ cận biến mất, cảnh vật chung quanh loáng thoáng trở nên càng thêm rõ ràng. Khương Thần, là ngươi. Ngay tại cảm giác này biến mất thứ nhất trong nháy mắt, một tiếng bao hàm lấy giận khí hét to âm thanh liền từ đằng xa vang lên, một đạo lưu quang tại trong khoảnh khắc liền đến trước người hắn. Chương 104, chiến tự nguyên tĩnh. Lưu quang chớp mắt là tới, hiện hóa ra thân hình, chính là mặt mũi tràn đầy âm trầm lửa giận, tay cầm bản lòng côn tự nguyên tĩnh. Hắn tỉ mỉ dọc theo tự nguyên giang, tự hải hai người hẳn là đi qua lộ tuyến tìm kiếm, lặp đi lặp lại tìm mấy lần sau đó, kia hòa vào trong thiên địa nguyên thần rốt cục phát hiện một tia dị thường, thi triển đạo vực, giải khai sơ hở, phát hiện Khương Thần vị trí, đương nhiên, cũng đồng thời phát hiện trên mặt đất hai bộ thi thể. Nguyên tĩnh đạo hữu, đã lâu không gặp. Khương Thần mây trôi nước chảy, thanh sam không gió mà bay. Bình tĩnh hướng về tự nguyên tình nhân cần thăm hỏi. Hắn đối tự tộc coi như có chút hiểu, biết cái này dạng chém giết hai cái này tự tộc đan nguyên tu sĩ, liền tại phụ cận tự nguyên tĩnh khẳng định sẽ nhận được tin tức, lập tức chạy đến. Mà lấy lục địa thần tiên tốc độ, mặc kệ là tại Nam Ly thành vị trí nào, muốn chạy tới nơi này, đều phí không lên công phu gì, không nói chớp mắt là tới, cũng kém không nhiều lắm. Cho nên, hắn tại chém giết kia hai cái tự tộc đan nguyên sau đó, liền làm hai tay chuẩn bị. Nếu nhiệm vụ hoàn thành cho ra ban thưởng, không thể lại trong thời gian ngắn hữu hiệu tăng lên hắn sức chiến đấu, vậy liền dựa vào hỗn nguyên chi thể có thể che giấu khí tức năng lực, trực tiếp chạy trốn, tuyệt không cho tự nguyên tĩnh mảy may tìm kiếm truy kích cơ hội. Tựa như là động sát chi nhãn giống nhau, đột phá đến tử phủ cảnh giới sau đó, Khương Thần đối với hỗn nguyên chi thể năng lực trường khống, cũng đại thượng một cái cấp bậc, có thể do tự thân ban ơn cho đến xung quanh, trước đó Sa Điêu không có thi triển xuyên toa hư không thần thông, cũng chính là bởi vì có Khương Thần trợ giúp, mới không có bị cái kia tự tộc hai người tổ phát giác được mảy may. Bằng không thì Sa Điêu mặc dù bản sự nhiều, nhưng dù sao cũng chỉ là tương đương với đan nguyên kỳ, không thi triển thần thông tình huống dưới áp sát như thế, khẳng định sẽ bị nhìn ra sơ hở. Mà loại tình huống thứ hai, thì là nhiệm vụ cho ra ban thưởng 10 phần hậu đãi, đủ để đem hắn chiến lực tăng lên một cái đại cấp bậc, từ so sánh điệu tiên đến đủ để đánh bại thậm chí chém giết điệu tiên cấp bậc, kia Khương Thần liền sẽ chủ động tán đi che giấu, câu dẫn tự nguyên tính tới, đem chém xuống. Nhường tự tộc hảo hảo đau nhức thượng đau xót. Dù là tự tộc lại thế nào ra đại nghiệp đại, một cái lục địa thần tiên tổn thất, không nói thương cân động cốt, cũng là thương tới nguyên khí. Chính vì vậy, hắn thậm chí liền cái kia hai cái tự tộc đan nguyên thi thể đều không có hủy đi. Nhường tự nguyên tính dễ như trở bàn tay, liền phát hiện dị thường. Đã lâu không gặp. Không lâu, không lâu. Ngược lại là Khương đạo huynh, ngắn ngủi bất quá mười mấy ngày, liền liên tục đối ta tự tộc người động thủ, thật coi ta tự tộc không người sao? Tự nguyên tĩnh trong tay bản long côn thượng hư ảo long ảnh mơ hồ, hắn lơ lửng ở giữa không trung, bên người thâm trầm thổ hoàng sắc đạo văn không ngừng lấp lóe, thế đại lực trầm, phảng phất có thể áp sập không gian. Ha ha, làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ. Khương Thần nhịn không được cười lạnh một tiếng, xem ra cái này tự tộc tại lựa chọn thu hoạch thiên địa, cung cấp nuôi dưỡng thần thai đại kế về sau, lâu dài bảo trì hai phiên gương mặt đã thành vô ý thức, cho dù là tại cái này loại đôi bên đều lòng dạ biết rõ, lại không có những người khác tại tình huống dưới, đều muốn nói xuống những này nói nhảm. Sadio, mang theo hai người bọn họ trước tránh một chút, chờ ta kết hắn trở lại. Hắn hướng phía Sadio căn dặn một tiếng, Sadio lập tức ứng một tiếng đại lao ra về sau, liền dương ra cánh, thân hình bỗng nhiên biến lớn một đoạn, bao lấy Lâm Thu Lâm Phàm, chui vào hư không bên trong. Như vậy ở trước mặt trốn vào, kỳ thật sơ hở rất nhiều, tại điệu tiên trước mặt dễ dàng bị bắt được chân ngựa, nhưng Khương Thần cũng chỉ là muốn cho bọn họ không nhận sau đó chiến đấu dư ba tác động đến thôi. Tự nguyên tính quét bọn họ một chút, không có làm dư thừa động tác, mấy đầu tôm cá nhãi nhép, không có tất yếu để ở trong lòng, chốc lát nữa lại thu thập, cũng không muộn. Nếu không có ngươi tự tộc làm việc như là tà ma, ba phen mấy bận đối với đệ tử của ta động thủ, ngày xưa càng là không biết làm xuống bao nhiêu nợ máu, hiện tại thế mà còn có mặt mũi chất vấn. Khương Thần mở miệng, thanh âm như là như lôi đình nổ vang, xung quanh hỗn độn khí lưu hiện hiện, đạo vực triển khai, cùng tự nguyên tính bên người thổ hoàng đạo văn kịch liệt va chạm. Người quả nhiên biết. Kia sao? Tự nguyên tính thanh âm trầm thấp, nói được nửa câu, bàn long côn thượng du long gào thét, hắn bỗng nhiên bạo khởi, một côn ném ra, mấy chục trượng khoảng cách giống như găng tấc, thượng một cái chớp mắt còn tại nơi xa, tiếp theo một cái chớp mắt đã xuất hiện tại Khương Thần đỉnh đầu. Giống nhau điệu tiên muốn phát huy ra bảo binh hoàn toàn uy năng, cũng là cần thời gian, hắn vừa mới, có thể không đơn thuần là cùng Khương Thần nói nhảm. Hưu. Một đạo đỏ mang từ Khương Thần ống tay áo bay ra, hóa thành một thanh khắc vẽ lấy vân tiêu bảo kiếm, nên tiếp rơi xuống bàn long côn, hai kiện bảo binh giao kích, hư không sinh chợt vang, đất bằng gió bắt đầu thổi lôi, nếu như nơi này không phải là bị đạo vực bao phủ, vẹn vẹn một kích này, cũng đủ để hủy đi Nam Ly thành nửa cái đường phố. Hai bên một kích qua đi, thân hình cấp tốc biến động, trở lại dùng cho phản ứng không vị. Quả nhiên có vấn đề. Tự nguyên tính vung vẩy bàn long côn, thanh âm bên trong mang theo một tia chắc chắn. Hắn vừa mới mặc dù không có chiếm cái gì thượng phong, nhưng lại có thể đánh giá ra, cái này Khương Thần, thực lực cũng vẹn vẹn chỉ là tương đương với bình thường địa tiên cấp số thôi. Hắn tâm niệm vừa động, cầm trong tay một viên na di phụ lục bị thu hồi, một đôi hơi mở sợi tơ bao tay, xuất hiện tại song trưởng bên trên. Hảo hảo tìm kiếm, cái này Khương Thần đến cùng có cái gì nội tình. Hắn ánh mắt sắc bén, bắt lấy bàn long côn, lại một lần hướng về Khương Thần chém giết tới. Nhận lấy cái chết. Tự nguyên tinh thanh âm tại bàn long gào thét bên trong vang lên, khí thế hung mãnh bàn long côn mang theo dũng không thể khi uy năng đập tới. Khương Thần hừ lạnh một tiếng, xích tiêu kiếm cũng lại lần nữa từ hắn trước người lấp lóe mà lên, hóa thành lượn lờ hồng vân, nên đón. Bang. Bàn long côn cùng xích tiêu kiếm lại lần nữa giao kích, thanh âm ù ù, quang mang bạo tán, dư ba càng hơn trước đó, nhường linh thức đều trở nên mơ hồ. Tại quang mang bên trong, một đạo hắc ảnh xuyên qua đi ra, chính là tự nguyên tĩnh. Hắn vậy mà trực tiếp bỏ rơi bàn long côn, nhường nó tự do phát huy, trong thời gian ngắn cuốn lấy xích tiêu kiếm, mà chính hắn, thì một mình nào tới. Hai tay của hắn mở ra, từng tòa dãy núi hư ảnh tại hơi mở bao tay thượng hiển hóa, hai bàn tay lăn lộn hoảng, phảng phất chân như cùng hai tòa thiên trượng đại sơn giống nhau, ép hướng Khương Thần. Cái bao tay này, cũng là bảo binh. Có câu nói rất hay, chỉ có gọi sai danh tự, không có lấy sai ngoại hiệu. Tự nguyên tính xưng hào chính là phiên thiên thần trưởng, mà tự tộc gia đại nghiệp đại, làm một vị điệu tiên phối trí một kiện phù hợp bảo binh, cũng không phải là bao lớn nan đề. Bàn long côn, chỉ là che giấu, mà hai cái bao tay này, mới là hắn chân chính liều mạng tranh đấu chi binh. Rốt cục dự định toàn lực động thủ sao? Không sai biệt lắm. Đối mặt tự nguyên tính sát chiêu, Khương Thần sắc mặt không có một tia một hào biến hóa, chỉ hiện ra một đạo hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay ý cười. Hắn giơ tay lên. Một thanh dài ước chừng 3 thước 3 thước 3, hình dạng và cấu tạo cổ phác vô hoa, không có bất kỳ cái gì trang trí trường kiếm, hiện lên ở hắn trên lòng bàn tay. Trường kiếm khẽ run, trong chớp mắt, hai phe đang tại kịch liệt xung đột đạo vực bên trong, tràn ngập vô cùng tận kiếm quang. Chương 105, ba kiếm chạm địa tiên. Tại một mảnh mênh mông bên trong hư không, Sadio thân hình biến đến ước chừng 2 trượng lớn nhỏ, vắt trên lưng lấy Lâm Thu Lâm Phàm hai người. Tại cái này trồng trọt giới, thỉnh thoảng có nhìn như kinh khủng không gian loạn lưu bao trùm tới, những này không gian loạn lưu có thể tùy tiện rào diệt giống nhau đan nguyên tu sĩ, nhường tử phủ đại tu đều muốn thận trọng mà đối đãi, lại luôn tại tới gần cái này một yêu hai người chừng 10 trượng thời điểm, nhao nhao nghiêng đi. Cái này, vị tiền bối này, sư phụ lão nhân gia ông ta không có sao chứ? Lâm Phàm Lâm Thu hai người xuyên thấu qua xa điêu mở ra một cái trống rỗng, nhìn xem tình huống bên ngoài. Nhưng bên ngoài chỉ có tầng tầng hỗn độn khí lưu cùng hào quang màu vàng đất xen lẫn, hoàn toàn không cách nào thấy rõ cụ thể tình hình. Hai người bọn họ có phần có chút khẩn trương, mặc kệ là bên người kia thỉnh thoảng quét sạch mà qua không gian loạn lưu, vẫn là trống rỗng bên ngoài đang tại giao thủ sư phụ cùng một cái khắc cường đại tu sĩ tạo thành đủ loại cảnh tượng, thậm chí là dưới chân hình thù kỳ quái yêu quái, đều là bọn họ tại dị vãng mấy năm cùng mười mấy năm ở giữa chưa từng thấy qua tình cảnh, nhường hai huynh muội bọn họ rất là bất an. Cô giác, không cần gọi ta tiền bối, bản yêu tuy nói là có côn bằng hậu duệ, đại thánh huyết mạch, độn không thần thông. Những này không đáng giá nhắc tới thiên phú cùng pháp thuật, nhưng ở đại lao ra trước mặt, đây chẳng qua là môn hạ chó săn mà thôi, vẫn phải gọi hai vị một tiếng tiểu lao ra đâu. Phát giác được trên thân hai người khẩn trương tâm tình, Sa Diêu kêu một tiếng, há miệng liền là một đạo thư giãn tâm linh thuật pháp xuống dưới, nhường Lâm Phàm cùng Lâm Thu hai cái thoáng dễ chịu một chút. Lập tức, hắn lại lên tiếng an ủi, hai vị tiểu lao ra không cần lo lắng, người kia cùng đại lao ra so sánh, có thể nói là đom đóm chi tại hạ nguyệt, nếu không nhất thời nửa khác, liền sẽ bại vong. Chờ đại lao ra đắc thắng trở về, truyền thụ hai vị tiểu lao ra cao thâm pháp môn, nếu không bao nhiêu tuổi tác, lấy tiểu lao ra nhóm thiên phú. Cũng có thể so sánh thậm chí siêu việt cái kia không biết tự lượng sức mình hạng người. Đối với Khương Thần có thể hay không thắng qua đột kích địa tiên, Sa Diêu hoàn toàn không có chút nào lo lắng, hắn dùng côn bằng pháp ấn nhìn lên lợi, nhìn thấy mấy đạo cổ lao khí tức, đều tại chứng minh hắn đi theo vị này đại lao ra là cái đại nưu, coi như bởi vì thiên địa hạn chế, có thể phát huy ra lực lượng không nhiều, có thể thu thập một cái lục địa thần tiên, còn không phải dễ dàng. Hắn hiện tại mấu chốt, vẫn là liếm. A không. Hầu hạ tốt hai cái này tiểu lao ra. Hắn cũng không có nói cái gì hoang ngôn, có thể bị đại lao ra coi trọng, hai tiểu gia hỏa này nhất định có chỗ đặc thù, lấy đại lao ra thân phận, đệ tử của hắn thành cái địa tiên, đây không phải là dễ dàng. Nhất là tại bây giờ thiên địa này bắt đầu bung lỏng, rất nhiều đại năng một lần nữa bố cục tình huống dưới, rất nhiều người tu vi tăng lên sẽ xuất hiện vượt qua lẽ thường tốc độ, nói không chừng hai người 3-40 năm liền có thể thành vì địa tiên. Cho dù là bây giờ thọ nguyên suy giảm nghiêm trọng tình huống dưới, một điệu tiên sống trên mấy trăm năm cũng rất bình thường, 3-40 năm, xác thực được xưng tụng nếu không bao nhiêu tuổi tác. Lâm Thu Lâm Phàm hai người nghe được cái hiểu cái không, tuy nhiên ít nhiều nghe rõ, cái kia khí thế hùng hổ địch nhân, đối với sư phụ mà nói, không tính là vấn đề nan giải gì. Mà bọn họ khẩn trương tâm tình, cũng tại Sa Diêu giải thích cùng trấn an trong pháp thuật, thư giãn xuống tới, bắt đầu chuyên tâm chú ý chống giống ngoại tình huống. A, giống như có biến hóa. Lâm Thu giống như nhìn thấy một chút cùng trước đó không giống nhau địa phương, nhịn không được nháy mắt mấy cái. Chỉ thấy, nguyên bản không phần hạ, dây dưa không ngớt hỗn độn khí lưu cùng thổ hoàng đạo văn bỗng nhiên bắt đầu trở nên dữ dằn lên, một tiếng uy nghiêm thanh âm tại gần như đồng thời điểm vang lên. Tự nguyên tĩnh, thiên số có biến, đại đạo càng dễ, ngươi tự tộc không nghĩ kế thừa tiền tổ quang vinh, phản bắt chức tà ma ngoại đạo, vô duyên vô cớ phía dưới, vậy mà năm lần bảy lượt hại ta đệ tử. Như vậy tùy ý làm bậy. Quả nhiên là mất hết hưu sủng thị chư vị nhân tộc tiên tổ mặt mũi. Bởi vì cái gọi là đến mà không hướng, phi lễ cũng. Ngươi lại nhận ta ba kiếm. Kiếm thứ nhất. Một đạo chói mắt ánh kiếm màu trắng hiện lên, hôn độn khí lưu cùng thổ hoàng đạo văn nhất thời tách ra, từng mảnh không gian như là giấy tuyên giống nhau bị xé nứt, kiếm quang một hóa mười, mười hóa ngàn, ngàn hóa vạn, lọt vào màu vàng đất đạo văn bên trong. Kiếm quang rơi xuống, thổ hoàng sắc đạo văn giống như có sinh mệnh lực giống nhau bị đau lan lộn. Bị hôn độn khí lưu không ngừng ăn mòn, mà tự nguyên tĩnh tiếng kêu thảm thiết, cũng tại trong đó vang lên. Khương Thần. Ngươi lại có. Kiếm thứ hai. Không chờ hắn nói xong, Khương Thần cao xa uy nghiêm thanh âm lại lần nữa vang lên, đem đánh gãy, lập tức, lại là một kiếm bổ ra. Từng đạo như vẽ thân ảnh hiện hiện, có nguyệt hạ múa kiếm kiếm tiên, có ngồi tại trên đài sen Bồ Tát, có cầm trong tay trường thương thiên binh, có đo đạc đại địa khổ hành giả. Thậm chí còn có một đầu có thái cổ huyết mạch đại yêu. Quắc. Theo Khương Thần một tiếng quát lệnh, thoáng qua ở giữa, kia mấy trăm đạo nổi lên hư ảo thân ảnh nhao nhao tự vẽ quân chúng phóng ra, bước vào thổ hoàng đạo văn bên trong. Đại Xích Thiên Kiếm, chúng diệu chi môn. Từng tại Nam Ly thành phụ cận đi qua vị kia vị tiên thần lưu lại đạo ngân, đều bị dẫn động, phát huy ra thời gian trường hà bến bờ một tia thần uy, đem thổ hoàng đạo văn quấy đến phá thành mảnh nhỏ, rất nhanh. Tự nguyên tính phía kia nặng nề như sơn đạo vực hoàn toàn tán loạn ra tới, lộ ra hắn chính đau khổ trèo chống thân thể. Tại trên tay hắn, kia một đôi bảo binh cấp bậc sợi tơ bao tay đã bị vỡ ra đến, thân thể địa phương khác càng là một mảnh hỗn độn, không chỗ không phải sâu đủ thấy xương vết thương, không chỗ không có tựa như giỏi trong xương thần năng đang dây dưa. Nếu không có lục địa thần tiên sinh mệnh lực ương ngạnh, hắn cũng sớm đã hoàn toàn chết đi. Tự nguyên tính trên mặt căm hận cùng vẻ sợ hãi xen lẫn, từ hắn tấn thăng địa tiên sau đó. Lần thứ nhất gặp được đáng sợ như vậy tử vong nguy cơ. Hắn muốn há mồm, muốn vận dụng còn lại bảo vật thoát đi, cũng không nơi xa Khương Thần, lại một lần nữa hướng về phía trước phóng ra một bước. Kiếm thứ ba. Một kiếm này, không có nối liền trời đất kiếm quang, không có từng mảnh tiên thần hình bóng, nhìn như bình thường,

Trương Tam nhịn không được khí tụ yết hầu, lớn tiếng đọc lên. Một ngày trước, Nam Hoang Nam Ly thành bên trong, hắn nói tự tộc nhiều lần động đệ tử, ra ba kiếm, chém giết phiên thiên thần trưởng tự Nguyên Tĩnh, thần uy khó lường, ta thiên cơ các cân nhắc sau đó, đem tạm liệt tại địa sát bảng thứ 8. Phiên thiên thần trưởng vẫn lạc. Đây chính là lục địa thần tiên, đương thời trước 200 cao nhân. Một người tự lẩm bẩm. Giống nhau lục địa thần tiên, mặc dù không có tư cách nhóm tại đất sắt trên bảng, nhưng địa sắt bảng dày như vậy một quyển sách, đương nhiên không có khả năng chỉ ghi chép một chương bảng danh sách, không có gì ngoài trên bảng người bên ngoài, còn phụ lục rất nhiều thành danh tu giả, thiên hạ đại sự, tự Nguyên Tĩnh thân vì địa tiên, cũng tại quyển sách này bên trên có kia sao một trang giấy, ghi chép dòng họ lai lịch cùng một chút kinh nghiệm. Đối với những này phong bà mối mà nói, phiên thiên thần trưởng cái danh này, cũng không lạ lắm. Hiện tại, lại có người vẹn vẹn ba kiếm, liền để hắn triệt để tại thế gian xóa tên. Cái này, đây chính là lục địa thần tiên, không có gì ngoài thiên cương bảng cao nhân bên ngoài, ai có thể ba kiếm đem chém giết. Một người trợn mắt hốt mồm. Nói bậy, đã thiên cơ các đem vị này Khương Tiền Bối xếp tại thứ 8, vậy khẳng định là nói rõ tại hắn phía trước những người kia, đều có thể tùy tiện giải quyết phiên thiên thần trưởng. Một người vừa phản bác hai câu, sau đó lại im tiếng. Cho dù như vậy, cũng là cực đoan kinh khủng. Thần châu phía trên, coi như tăng thêm tứ phương địa phương, lại có thể có mấy cái lục địa thần tiên. Mỗi một cái vẫn lạc, đều là sự kiện lớn. Mà đối với bọn hắn những người này mà nói, cho dù là cái đan nguyên tu sĩ, đều đã cao không thể chạm. Hôm qua chém giết phiên thiên thần trưởng, khó trách hôm nay thiên cơ các tu sĩ đi ra mượn, đoán chừng là tại chỉnh lý trọng đính địa sát bảng bảng danh sách. Trương Tam tiếp tục hướng xuống thì thầm, hắn kiếm pháp thông thần, ba kiếm bên trong, kiếm thứ nhất kiếm quang hóa ngàn vạn, hoành diệu trời cao, kiếm thứ hai cấu kết thiên địa đạo ngân, nhường từng vị tiên thần, yêu thú từ quá khứ lại lần nữa hiển hiện ra, kiếm thứ ba giản dị tự nhiên, lại tại bạo phát trong nháy mắt như thiên địa khai hích, vạn vật mới sinh. Đủ loại kiếm pháp, huyền diệu vô cùng, trước mắt vẹn vẹn biết kiếm thứ ba vì đạo sinh vạn vật. Khương thần tiền bối vốn không ngoại hiệu, ta thiên cơ các cường tự làm tới. Lấy nó kiếm đạo huyền diệu khó giải thích chi ý, thêm nhã hào đạo huyền kiếm tiên. Đạo huyền kiếm tiên. Trương Tam niệm xong, bên cạnh tập trung tinh thần mấy cái phong bà mới ra một ngụm khí. Khá lắm đạo huyền kiếm tiên. Chương 108, cho tự tộc tìm một chút chuyện làm, canh ba. Đạo huyền kiếm tiên. Tử Chiếu tông chủ điện bên trong, Yến Nam Sơn khỏe miệng mang theo mỉm cười, khép lại trong tay ngân sắc thư tịch. Kia tự Nguyên Tĩnh ta cũng biết, tại Dương Thần Điệu tiên phía dưới, coi là thượng đẳng. Với lại hắn là tự tộc người, trên thân bảo vật không ít, có thể ba kiếm chém giết hắn, vị này Khương tiên sinh, quả nhiên là có mấy phần bản sự. Ngô Minh, nếu như là ngươi, đối đầu hắn sẽ như thế nào? Hắn nhìn về phía đứng tại cách đó không xa Liệt Dương Thần Quân Ngô Minh, cười hỏi. Có thể xếp tới địa sắt bảng thứ 43, Ngô Minh tự nhiên cũng là một tôn Dương Thần địa tiên. Ngô Minh cúi đầu suy nghĩ một chút, trả lời, như Khương đạo hữu chỉ là dừng bước ở đây, ta tự vệ không ngại. Yến Nam Sơn gật gật đầu, dù sao tự Nguyên Tĩnh là bị ba kiếm tùy tiện chém giết, không phải bị thua, không có đào thoát, thậm chí không có đi qua đại chiến, cũng không thể chuẩn xác suy đoán ra Khương thần thực lực chân thật, thiên cơ các cố nhiên công tín lực cao, nhưng cũng chỉ giới hạn trong biểu hiện ra ngoài kia một bộ phận, ai có thể biết, vị này đạo huyền kiếm tiên, có hay không giấu rốt đâu. Ta Tử Chiếu Tông cùng vị này đạo huyền kiếm tiên thân thiện, hắn tu vi bản sự càng cao, đối với chúng ta, cũng càng là chuyện tốt. Bất quá. Hắn thế nào đã cùng tự tộc đối đầu? Còn chém dụng bọn họ một tôn lục địa thần tiên. Ngô Minh nhíu mày. Khương đạo hữu dưới tay hai vị kia, đều là khó được thiên tài, sẽ bị tự tộc để mắt tới, cũng là hợp tình lý. Bất quá đã hắn chưa từng đem tin tức này thả toàn bộ tinh thần châu đều là, chúng ta cũng không cần quá vội vàng sao động. Yến Nam Sơn lạnh nhạt. Tự tộc thâm căn cố đế, với lại xa xưa như vậy kế hoạch, bọn họ tất nhiên đã sớm làm tốt bại lộ chuẩn bị, lưu lại chuẩn bị ở sau, nói không chừng. Đã cùng Thảo Nguyên hoặc là Ma Môn ám thông xã giao, chúng ta tùy tiện hành động, chưa hẳn có thể chiếm được chỗ tốt. Quý phu tử cùng Trần Tiên Bối, cũng là đồng dạng ý tứ, mặc dù chúng ta bên này thực lực mạnh hơn tự tộc, nhưng là vừa mới biết tin tức này, chuẩn bị càng đầy đủ càng tốt, tự tộc kế hoạch này thi hành mấy trăm năm, cũng không kém hai năm này. Thời gian, là đứng tại chúng ta bên này. Làm nói cuộc sống an nhàn sâu sống một mình, nuôi nấng tính mệnh thủ hư vô, không màng danh lợi tự nhạc gì suy nghĩ. Cánh chim đã cụ chính sung xuê. Tại một gian trong trạch viện, Khương Thần chính đoan ngồi tại một cái bồ đoàn phía trên, hướng về chính mình hai cái đệ tử Lâm Thu Lâm Phàm tuyên truyền giảng giải đạo kinh dẫn khí thiên. Không có gì ngoài kinh văn bên ngoài, còn có đại lượng giảng giải, đạo kinh văn tự huyền ảo, nếu để cho hai người bọn họ tự mình đi nhìn, Lâm Phàm khẳng định là xem không hiểu, liền xem như Lâm Thu ngộ tính kinh người, thế nhưng là không có cơ sở tình huống dưới, cũng biết bước đi liên tục khó khăn. Tốt, dẫn khí thiên nội dung, cụ đã tại này, các ngươi trở về thật tốt tu hành, trên tu hành có nghi nan nói, có thể tới hỏi thăm ta, như hai vị sư tỷ có rảnh, cũng không ngại hỏi nàng một chút nhóm. Sau nửa canh giờ, Khương Thần dừng lại giảng kinh, gọi ra một đạo ngưng dài bạch khí. Hai ngày công phu, cuối cùng là đem dẫn khí thiên cho Lâm Thu Lâm Phạm giảng giải hoàn tất. Hai người bọn họ không có tu hành cơ sở, không giống Diệp Thanh Lâm cùng Mộ Dung Ngọc, nghe hắn giảng đạo thời điểm đều đã là thần hải kỳ tu sĩ, có thể trực tiếp lấy thần niệm chuyển pháp, ý tứ biểu đạt chuẩn xác, mau lẹ. Mà đối với bọn hắn, lại chỉ có thể dùng ngôn ngữ văn tự, vậy liền chậm hơn rất nhiều. Vâng, sư phụ. Lâm Thu Lâm Phạm hai người, một thanh âm to lớn, một thanh âm thanh thúy, cùng nhau hướng một tiếng, trên mặt khó nén vẻ hưng phấn kích động. Mọi loại đều là hạ phẩm, chỉ có tu hành cao, huống chi, vừa mới sư phụ đang cho bọn hắn giảng đạo trước đó, nói là cái này một quyển cổ kinh, chính là tới từ Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn. Đây chính là Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn A. Hai người bọn họ không kịp chờ đợi, hướng về Khương Thần sau khi cáo tử, liền đi ra gian phòng, riêng phần mình đi mở bắt đầu nhân sinh lần thứ nhất tu hành. Mà Khương Thần, thì lại tại trên bồ đoàn, nhắm mắt lại. Trước đó, hắn đem Mộ Dung Ngọc cùng Diệp Thanh Lâm hai người bố trí tại Nam Ly Thành bên trong, làm phòng tự tộc phát hiện, bố trí pháp trận, đồng thời căn dặn bọn họ không cần tùy ý đi lại, mà bây giờ hắn mặc dù trở về, bất quá còn muốn dạy bảo Lâm Thu Lâm Phàm hai người, cũng không có vội vã mang mấy cái đệ tử từ chỗ này sân nhỏ rời đi. Hắn tín niệm khẽ động, một khối hơi mở màn hình xuất hiện ở trước mặt hắn, mặc dù ánh mắt hắn chưa từng mở ra, nhưng cũng có thể nhìn thấy phía trên nội dung. Nhiệm vụ chính tuyến, thành lập tông môn. Ngươi đã thu được mấy vị tư chất đạt tới 5 ngôi sao thiên kiêu đệ tử, là thời điểm bắt đầu thành lập thuộc về ngươi tông môn. Nhiệm vụ yêu cầu, tìm kiếm một chỗ vị cách đầy đủ động thiên phúc địa, thành lập tông môn. Mới nhiệm vụ chính tuyến A. Khương Thần từ từ mở mắt, lộ ra vẻ suy tư. Thành lập tông môn, ngược lại chỉ là làm việc nhỏ, thế nhưng là cái này đầy đủ vị cách động thiên phúc địa. Ngược lại là chuyện phiền toái. Thượng cổ kết thúc sau đó, đều đã trải qua gần một cái kỷ nguyên. Cái này thần châu trong tổ chức rất nhiều động thiên phúc địa, sớm đã bị các thế lực lớn chia cắt hoàn tất, nhiều nhất còn lại điểm ăn cơm thừa rượu cạn, tuyệt đối đủ không đến hệ thống đầy đủ vị cách cái từ này. Mà Khương Thần xuyên qua trước tại thiên địa bên trong là cái độc hành hiệp, mặc dù biết mấy cái về sau xuất thế bị người đạt được linh tú địa phương, cũng không có quá mức chú ý những địa phương này đến tột cùng là khi nào xuất hiện, lại là thế nào bị người đạt được. Thần tán nhân nói ta bước kế tiếp cơ duyên tại Dược Vương Quốc. Ta nguyên tưởng rằng Dược Vương Cốc bên trong có thể làm cho Đại Viên Vương tiến một bước thai nghén thần dược, nhưng bây giờ nhiệm vụ chính tuyến cửa thứ nhất đã trời xui đất khiến hoàn thành, cái nào sao có lẽ liền là có động thiên phúc địa manh mối cũng khó nói. Ân. Lâm Thu Lâm Phàm hai người truyền thụ cũng đã kết thúc, cái khác tu hành dạy bảo, phóng tới trên đường, cũng không sao, qua hai ngày, liền tiến về Dược Vương Cốc ca. Khương Thần làm ra bước kế tiếp động tĩnh quyết định, sau đó, lại bắt đầu suy nghĩ một cái vấn đề khác. Chém giết tự nguyên tĩnh sau đó. Tự tộc khẳng định xem ta như cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, mà ta hiện tại mặc dù tự vệ không có vấn đề gì, có thể mang theo mấy cái đệ tử, nhất là Lâm Thu cùng Lâm Phàm hai cái vừa mới bắt đầu tu hành, một điểm dư ba đều có thể để bọn hắn tan thành mây khói, không thể khinh thường. Đến cho tự tộc tìm một chút sự tình làm A. Khương Thần nhớ tới, chính mình trước đó lấy hư giả tinh chủ, Bạch Hổ tinh quân đến chuyển di tự tộc chú ý, chỉ là lúc này không giống ngày xưa. Hư vô mở mị thân phận chưa hẳn có thể làm cho tự tộc buông lỏng đối với hắn minh thương ám tiễn, bất quá cái này cái mạch suy nghĩ, vẫn là có thể tiếp lấy dùng một chút. Hư giả dẫn dắt không các ngươi lực chú ý, vậy nếu như là thật đâu? Khương Thần tự lẩm bẩm. Từ Lê Sơn lão mẫu nơi đó được đến truyền thừa, cũng nên cử đi chút công dụng. Tâm hắn niệm phiêu giật mà ra, trong khoảnh khắc, câu thông đến vô tận nơi xa. Cổ vận lăng ba thập lý hoan, phong giao động thuyền hoa mưa hàm yên. Dạ du kinh diễm tư bát diễm. Tình vậy Tần Hoài bất giả thiên. Tần Hoài Hà nghe tiếng thần châu, là thiên hạ nhất đẳng nơi bướm hoa, luôn luôn tại mùa đông khắc nghiệt, y nguyên thuyền hoa như rệt, du khách vô số. Tại Tần Hoài Hà án, một mảnh lá khô đông nhiên lấp lóe điểm điểm quan mang, hóa thành một tôn người khoác ngân sắc áo choàng, đầu đội sám trắng mặt nạ thân ảnh. Chương 109, Thiên diện tà quân. Nếu như ta không có tính sai, vị kia, trong khoảng thời gian này hẳn là liền tại Tần Hoài Hà bên trên hành vi phong túng. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, cái này một tôn đã từng cũng coi là phong lưu người trong thiên hạ vật, liền sẽ ở chỗ này triệt để trầm luân, thẳng đến sinh mệnh cuối cùng thời gian, mới buộc phát ra đủ để so sánh thiên tiên hào quang, nhưng cũng tựa như lưu tinh, lóe lên một cái rồi biến mất. Tu đạo con đường, quả nhiên là gian nguy vạn phần, kém một bước, liền sẽ rơi vào vực sâu vạn trượng. Sám trắng mặt nạ,

cũng không thể coi là cái gì, thậm chí có thể nói là ôm vào kim đại thối, mà nếu như hắn nói là giả, vậy chỉ cần hắn thật có thể phụ trợ vạn trượng hồng trần lịch kiếp pháp pháp môn, Bùi Hiên cũng không để ý vì hắn làm mấy chuyện. Đại thế đến, trọng yếu nhất, liền để cho bản thân tiến thêm một bước. Tốt, kể từ hôm nay, ngươi liền vì bản tôn dưới trướng, Thanh Long Tinh Quân. Khương Thần một chỉ điểm ra, một vệ thần quang hóa thành cổ lão kinh văn, rơi vào Bùi Hiên mi tâm. Kinh này tên vì, duy nhất chấn ngã. Kinh văn nhập thể, Bùi Hiên lập tức hai mắt đóng lại, ngồi xếp bằng, bắt đầu phỏng đoán lĩnh hội. Mà Khương Thần cũng không quấy rầy hắn, ở trên cao nhìn xuống lặng lặng chờ đợi. Hắn cũng không lo lắng Bùi Hiên thỉnh kinh văn sau đó liền trở mặt không quen biết, một cái chịu đủ tra tấn, thực lực 10 không còn một lục địa thần tiên, không có tư cách này. Chương 111, tinh quân vào chỗ, 14. Khương Thần lặng lặng nhìn xem, qua đi tới một trụ hương thời gian, Bùi Hiên mới rốt cục mở to mắt. Tần Hoài Hà bên trên xem Đông Nguyệt, hôm nay mới biết ta là ta. Hắn đầu tiên là ngóng nhìn thuyền bên ngoài sóng cả bên trong ánh trăng, nhẹ nhàng thở dài. Sau đó, chuyển hướng Khương Thần, đại lễ hạ bái. Thanh Long bái kiến tinh chủ. Thiên đạo làm gương. Thần phục tinh chủ thiên đạo lời thề, từ trong miệng hắn hoàn chỉnh nói ra, đạo tác cấu kết thiên địa, một loại tối tâm cảm ứng liên hệ đến hắn cùng tinh chủ hóa thân. Cảm giác như thế nào? Tinh chủ thanh âm đạm mạc. Thiên tiên trước đó, không hề bị thiên diện vạn thế làm phức tạp, đối với như thế nào hiểu ra ta chi vì ta, cũng có một chút cảm xúc, mặc dù hy vọng vẫn như cũ xa vời, nhưng cũng không còn là không nhìn thấy phương hướng. Bùi Hiên phát xuống thiên đạo lời thề sau đó, thanh âm liền trở nên 10 phần cung kính. Như vậy thuận tiện. Tinh chủ khẽ gật đầu, vung tay lên, trước người hiện ra 8 quyển kim sắc thư tịch. Ngươi vì Thanh Long tinh quân, Thanh Long phía dưới, nên có giác, kháng, để, phòng, tâm, vĩ, cơ thất túc, này 8 quyển, vì các ngươi nói chi thời kỳ thượng cổ tinh thần pháp môn, ngươi có thể tự hành xử trí. Tuân tinh chủ khiến. Bùi Hiên cung kính đáp lại, thu hồi 8 quyển kim sắc thư tịch. Ân. Tại Khương Thần khống chế dưới, tinh chủ cuối cùng điểm gật đầu một cái, sau đó, hóa thành điểm điểm tinh mang tiêu tán. Chúc mừng chủ nhân. Chúc mừng chủ nhân. Đợi đến tinh chủ biến mất, bên cạnh một mực sợ hãi tại bên tường hai tên sa mỏng nữ tử, rốt cục dám lên trước, hướng về Bùi Hiên chúc mừng. Là nên chúc mừng. Ta ngây ngô điên mấy chục năm, hôm nay có thể vào tinh chủ pháp nhãn, đến ban thưởng duy nhất chân ngã bí điển, con đường rốt cục lại có hy vọng. Bùi Hiên khỏe miệng, rốt cục dâng lên ức chế không nổi ý cười. Thanh Long thất túc. Cái này 7 quyển pháp môn, cực kỳ chân quý khó được, liền xem như so với bình thường đỉnh tiêm thế lực hạch tâm truyền thừa cũng là không kém chút nào. Ta mấy vị kia lão bằng hữu, bị giới hạn pháp môn giống nhau, con đường gian nan, chống rông phí thời gian rất nhiều năm tháng, như nguyện ý đưa về tình chủ dưới trướng, có thể lại có tiến nhanh. Mấy chục năm qua hán hữu gặp mặt, cũng không biết bọn họ hiện tại như thế nào, chúng ta ba người hảo hảo ăn mừng một lần sau đó, lại đi tìm bọn họ tự ôn chuyện. Kinh Châu Nam quận quận thành, một gian khách sạn bên trong, Khương Thần từ từ mở mắt. Thiên diện tà quân Bùi Hiên, năm đó liền là địa sát bảng trước 20 dương thần địa tiên, có duy nhất chấn ngã, thống hợp rất nhiều suy nghĩ sau đó, còn có thể tiến thêm một bước. Mặc dù như hôm nay mà bưng lỏng, địa sát bảng tiêu chuẩn so sánh chi mấy chục năm trước có chỗ đề cao, bất quá đợi đến qua chút thời gian, hắn tu vi khôi phục, hẳn là cũng có thể lại hướng lên nâng một chút, đạt tới địa sát bảng 15 tên trái phải trình độ. Khương Thần thêm chút phỏng đoán. Bởi vì cũng không rõ ràng Bùi Hiên đang lợi dụng duy nhất chân ngã tiêu hóa người khác mặt sau đó có thể đến cái gì cấp độ, cho nên không cách nào có đầy đủ rõ ràng suy đoán. Mặc kệ hắn có thể hay không chiêu đến hảo thủ gom góp Thanh Long thất túc, đợi đến hắn tu vi khôi phục sau đó đều có thể có tác dụng lớn, tự tộc cố nhiên thực lực hùng hậu, nhưng một tôn dương thần điệu tiên bên trong đều tính là thượng thừa cường giả, cũng đủ bọn họ uống một bình. Nếu là tự tộc một mực đem ánh mắt tập trung tại ta chỗ này, Ngọc Nhi, Thanh Lâm, Lâm Thù, Lâm Phàm bọn họ cũng chỉ có thể một mực đi theo ta bên cạnh, không chiếm được cái gì lịch luyện, đối với tu hành, có thật nhiều ảnh hưởng bất lợi. Hắn hiện tại mặc dù nói có thể dựa vào tiến thêm một bước hỗn nguyên chi thể, nhường xung quanh những người kia cũng nhận được nhất định che giấu, tự tộc bắt không được động tĩnh gì, nhưng khoảng cách xa, hiển nhiên lại không được, mà hắn phân hóa ra linh quang, lại chỉ có thể đem bộ phận này tác dụng ra chỉ tại tự thân. Trước tạm đi Dược Vương Cốc lại nói, có lẽ, Dược Vương Cốc ở bên trong lấy được cơ duyên, có tân thu lấy được, ta cũng không cần phải lo lắng nhiều như vậy. Hắn thở ra một ngụm khí, đứng dậy, ý niệm truyền bá đến xung quanh gian phòng. Tới ta chỗ. Thanh âm tại tĩnh tu bốn cái đệ tử, cùng đếm lấy bảo bối xa điêu bên thai vang lên, bọn họ liên tiếp đứng dậy, cấp tốc đi đến Khương Thần gian phòng. Sư phụ. Đại lao ra. Khương Thần xem bọn hắn một chút, nhẹ nhàng gật đầu. Lâm Phàm cùng Lâm Thu hai người, tiếp xúc tu hành sau đó, Lâm Phàm rất nhanh dẫn khí thành công, mà Lâm Thu thì phải chậm hơn không ít, nhưng đi qua đoạn thời gian này, cũng hoàn thành cái này tu hành nhập môn một bước này. Mặc dù Lâm Thu nhìn như trước mắt tốc độ tu luyện chậm chạp, bất quá hắn cũng không lo lắng, lấy nàng đáng sợ ngộ tính, rất nhanh liền có thể làm đến cái sau vượt cái trước, đi ra một đầu tiền đồ tươi sáng đến. Khương Thần ngược lại muốn lo lắng là mình quá nhiều nhúng tay nói, có hay không bởi vì biết thấy chướng nguyên nhân, sao lãng đi nàng thiên phú. Mà Diệp Thanh Lâm thì không có gì để nói nhiều, thần linh ký ức không ngừng thức tỉnh, mỗi một ngày thiên phú đều mạnh hơn ngày hôm trước, tu vi tiến độ cũng là tiến triển cực nhanh, trước đó còn vẹn vẹn chỉ là mới vào đan nguyên, hiện tại đã triệt để vững chắc cảnh giới. Ngược lại là Mộ Dung Ngọc. Nhìn xem vẫn còn thần hải trung kỳ Mộ Dung Ngọc, Khương Thần trong lòng nhíu nhíu mày. Mộ Dung Ngọc mặc dù là ngũ tinh cấp thiên phú, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là ngũ tinh cấp thiên phú mà thôi, thuộc về bình thường phạm vi bên trong thiên tài đứng đầu, mà mấy người khác, một cái là thần linh chuyển thế, một cái là thượng cổ lúc đều lừng lẫy nổi danh bất diệt kim thân, một người ngộ tính vang dội cổ kim, hoành ép một thế, còn không có thai nghén mà thành ngũ đệ tử, cũng là trời sinh thánh linh, tiền đồ sáng lạ. Những người này đều là có khả năng cùng thiên mệnh chi tử tranh phong. So với bọn họ, Mộ Dung Ngọc còn kém một đoạn. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, tại có thể nghĩ tương lai, nàng sẽ bị dần dần kéo ra chênh lệch, không cách nào vẫn đứng tại thê đội thứ nhất. Nàng kiếm đạo thiên phú ưu dị, có lẽ có thể tại phương diện này, nghĩ một chút biện pháp. Tới đây là vì bái phỏng Dược Vương Cốc, đến Nam quận Quần Thành, đã nghỉ ngơi một ngày, cũng nên đi đưa lên bái thiếp. Khương Thần đem cái này lo lắng tạm thời đem thả xuống, hướng về đám người mở miệng. Sư phụ, chúng ta bái phỏng Dược Vương Cốc, là muốn làm gì sao? Lâm Phàm có chút hiếu kỳ. Ta làm sao biết tới đây là muốn làm gì sao? Chỉ là bởi vì thần tán nhân một cái bói toán mà đến Khương Thần trong lòng có chút co lại, sắc mặt không thay đổi, cấp tốc tìm lý do, Dược Vương Cốc hàng năm đều sẽ tổ chức một lần phẩm đan hội, mời thần châu các nơi đan sư tham dự, nơi này các hiện thần thông, luyện chế đan dược, Dược Vương Cốc tự thân đan sư cũng sẽ ra tay, chí ít cũng có thể luyện chế một lò bảo đan, có khi thậm chí có thể luyện ra tiên đan. Dược Vương Cốc thiên hạ đan dược thứ nhất, đương thời có thể luyện chế tiên đan tông sư luyện đan bất quá ba ngón chi số, trong đó hai người đều ở vào Dược Vương Cốc bên trong, còn có một người thì hành tung bất định, dạo chơi nhân gian. Đương nhiên, liền xem như ba người này, muốn luyện chế tiên đan, cũng phải chuẩn bị đại lượng thời gian, lại thêm một chút vật khí, mới có thể ngẫu nhiên luyện ra một lò đến. Vi sư muốn cùng Dược Vương Cốc đổi thành một chút các ngươi cần thiết đan dược, vừa vặn gặp được cái này phẩm đan hội, liền dẫn các ngươi cùng một chỗ đi thấy chút việc đời. Dược Vương Cốc cũng là đỉnh tiêm thế lực, chúng ta đã không đổi, tự nhiên cũng muốn đưa đi bái thiếp, như vậy phương không thất lễ số. Khương Thần có chút quay đầu, nhìn về phía Diệp Thanh Lâm, lên tiếng dặn dò. Thanh Lâm, ngươi cùng Sa Điêu cùng một chỗ đi một chuyến, đem bái thiếp đưa qua. Hắn ngón tay búng một cái, một trương kim tiên liền rơi vào Diệp Thanh Lâm trong tay. Vâng, sư phụ. Diệp Thanh Lâm con người, thu hồi kim tiên. Cô, tuân mệnh, đại lao ra. Sa Điêu chấn chân cánh. Lập tức. Sa Điêu liền cùng Diệp Thanh Lâm đồng loạt ra khỏi phòng, nó thân hình lắc một cái, từ bỏ túi hình biến lớn đến gần 2 trượng, Diệp Thanh Lâm vừa cất bước, thượng nó phần lưng, chật, Sa Điêu liền thi triển ra hư không độn thuật, hướng về Dược Vương Cốc vị trí mà đi. Chương 112, bái phỏng Dược Vương Cốc, 24. Nhìn xem Diệp Thanh Lâm cùng Sa Điêu đi xa, Khương Thần có chút gật gật đầu. Sa Điêu độn không thần thông báo thừa tự yêu sư côn bằng pháp ấn, cực kỳ thâm ảo. Nếu không có cái này, một thần thông tựa hồ nhất định phải cùng côn bằng huyết mạch kết hợp, Khương Thần chính mình cũng nhịn không được muốn tâm động. Cho dù Sa Điêu chỉ là tương đương với đan nguyên cảnh, nhưng môn này pháp môn một khi thi triển ra, liền xem như lục địa thần tiên, cũng rất khó bắt hắn lại tung tích, có hắn tại, một chuyến này có thể bảo đảm không ngại. Dù sao, nơi này cách Dược Vương Cốc khoảng cách rất gần, mà tự tộc dù là tại thế nào coi trọng, cũng không có khả năng khắp thiên hạ khắp nơi an bài lục địa thần tiên lục soát Khương Thần cùng đệ tử của hắn tung tích. Toàn bộ tự tộc, lục địa thần tiên đều là chân chính cao tầng, tổng cộng cũng mới kia sao mấy vị mà thôi. Các ngươi gần đây tu hành, nhưng có cái gì chỗ nghi nan? Hắn ngược lại hỏi hướng còn lại ba cái đệ tử. Sư phụ, ngài lần trước dạy bảo, ta từ dẫn khí kỳ bắt đầu, liền cần dẫn động bất diệt kim thân, mở ra tương ứng thần tàng, thêm dày nội tình, có thể đệ tử nhưng cũng không có tương ứng đầu mối, không biết nên như thế nào mới có thể đem dẫn động. Ba cái đệ tử liếc nhau, Lâm Phàm tiến lên. Hướng về Khương Thần cầu vấn. Ngoài thân một cái đại thiên địa, nhân thân một cái tiểu thiên địa, đều có vô tận ảo diệu, ngươi thiên tư kinh người, sinh ra bất diệt kim thân, càng nên coi trọng bản thân bảo tàng. Ngươi nếu như đã dẫn khí thành công, liền có thể đem chân khí du tẩu cùng chu thiên khiếu huyệt bên trong, kích thích rèn luyện, bất diệt kim thân lực lượng tự nhiên sẽ tương ứng bị kích phát. Khương Thần mỉm cười, bắt đầu chỉ điểm lên đệ tử tu hành nghi nan. hắn bây giờ tại đối đạo hiểu được, càng cao hơn giống nhau địa tiên, lại có xuyên qua trước tại thiên địa bên trong từng nhìn thấy đủ loại con đường tu hành đại khái mạch suy nghĩ, kết hợp đối chi cao truyền thừa đạo kinh cùng Lê Sơn lão mẫu trong đạo trường đông đảo cao thâm điện tịch lĩnh hội, mạnh như thác đổ phía dưới, chỉ điểm mấy cái này đệ tử, tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Dược Vương Cốc, ở vào Nam quận quận thành phía bắc 50 dặm chỗ, sơn môn bên ngoài, có hai cái đỉnh, bên trong đang có một chút thân mang Dược Vương Cốc chế thức trang phục đệ tử đứng đấy, tiếp đại vãng lai khách nhân. Mỗi năm một lần phẩm đan hội, là thần châu các nơi đan sư thịnh hội, mặc dù bởi vì kỳ lần khá nhiều, một chút thành danh đã lâu luyện đan đại sư không nhất định sẽ tới, nhưng tuổi trẻ đan sư, mỗi một giới đều có đại lượng người đến đến, giờ phút này, cũng lộ ra đám người nhốn nháo. Cô. Đồng nhiên, cách Dược Vương Cốc Sơn môn đại khái 500 trượng địa phương, Sa Điêu Công Diệp Thanh Lâm hiện ra thân hình, bay qua. Thế sư huynh, đó là yêu thú nào? Một cái Dược Vương Cốc đệ tử ngẩng đầu, nhìn thấy một người dáng dấp quái dị, thân hình giống như cá, lại mọc ra hai cánh yêu thú mang theo một vị thân mang thúy ngọc sắc váy dài tu nữ trẻ hướng về sơn môn mà đến, không khỏi lên tiếng. Con đường tu hành, đan dược là một cái trọng yếu phụ trợ, cũng liền dẫn đến đan sư tại Thần Châu đại địa bên trên địa vị muốn so phổ thông tu sĩ hơi cao chút, với lại cao giai đan sư, thường thường cũng là cường đại tu giả, vãng lai Dược Vương Cốc người bên trong, tự nhiên cũng không thiếu hàng phục yêu thú thay đi bộ, hộ thể, có thể kỳ quái như thế yêu thú, bọn họ những này đón khách đệ tử, nhưng cũng là lần đầu tiên thấy. Cái kia đạo hữu, tướng mạo tựa hồ có chút nhìn quen mắt. Bị hắn gọi Tề sư huynh đệ tử cũng nhìn về phía xa điêu bay tới phương hướng, lấy tu sĩ nhãn lực, phía trên Diệp Thanh Lâm hình dạng, bị nhìn rõ rõ ràng ràng, tựa như là nhân kiệt bảng thượng Diệp Thanh Lâm Diệp đạo hữu. Diệp Thanh Lâm, nàng không phải đạo huyền kiếm tiên đệ tử. Lên tiếng trước cái kia Dược Vương Cốc đệ tử hơi kinh hãi, chẳng lẽ đạo huyền kiếm tiên cũng tới? Khó mà nói, lại đi lên hỏi một chút. Thế sư huynh cũng nâng nâng tinh thần. Mà lúc này, Sa Điêu cũng tại đỉnh phụ cận rơi xuống, Diệp Thanh Lâm đi xuống nó phần lưng, hướng về đỉnh đi tới, hai cái Dược Vương Cốc đón khách đệ tử vội vàng nên đón. Tại hạ Dược Vương Cốc đón khách đệ tử cùng vang lên, hữu lễ, xin hỏi thế nhưng là hội cây Diệp gia Diệp Thanh Lâm Diệp đạo hữu. Thế sư huynh hành lễ, mở miệng hỏi. Chính là tại hạ. Diệp Thanh Lâm gật đầu, quay về thi lễ, lần này ta phụng lệnh của sư phụ, đến đây Dược Vương Cốc đưa lên bài thiếp. Dứt lời, nàng lấy ra kim tiền, hướng về hai người đưa tới. Đạo huyền kiếm tiên quả nhiên cũng tới. Thế sư huynh tiếp nhận kim tiền, đem triển khai, thô thô xem xét. Đạo huyền kiếm tiên. Diệp Thanh Lâm lạnh lạnh trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc. Diệp đạo hữu không biết. Xem ra Diệp đạo hữu chưa từng nhìn qua một thời kỳ mới địa sát bảng. Khương Tiền Bối 30 tháng chạp tại Nam Ly thành ba kiếm chém giết tự tộc phiên thiên thần trưởng, bị thiên cơ các liệt tại địa sát bảng thứ 8, nhã hào đạo huyền kiếm tiên. Nhìn thấy Diệp Thanh Lâm nghi hoặc, một cái khác Dược Vương Cốc đệ tử cười giải thích. Thì ra là thế, đa tạ hai vị cho biết. Diệp Thanh Lâm gật gật đầu, cũng không cảm thấy kinh ngạc. Ở trong mắt nàng, tự mình sư phụ chính là thượng cổ đại năng một lần nữa hiện thế, chỉ là leo lên một cái địa sát bảng, bất quá là trò chơi chi vật thôi, không có gì để nói nhiều. Sư phụ tất nhiên cũng không nhìn chung cái này chuyện, cho nên không có hướng bọn họ những đệ tử này nhắc lên. Phiền phức Diệp đạo hưu ở một bên đợi chút, ta đi thông báo trong môn trưởng bối, xin lỗi không tiếp được. Tề sư huynh xem hết kim tiền, cẩn thận cất kỹ, hướng về Diệp Thanh Lâm xin lỗi một tiếng. Một vị địa sát bảng thứ 8, có thể nói là dương thần địa tiên bên trong đỉnh phong nhân vật, dù là tính cả ma môn, thảo nguyên, đều có thể xếp vào 3 vị trí đầu 10 vị đại nhân vật đến Dược Vương Cốc, tất nhiên là cần thông báo. Dù sao Dược Vương Cốc tự thân đều không có cấp bậc này cường tu. Đa tạ vị đạo huynh này. Lập tức, Diệp Thanh Lâm ngay tại một cái khác Dược Vương Cốc đệ tử dẫn đầu dưới, qua một bên trong đình nghỉ ngơi, mà Tề sư huynh thì vội vàng hướng về Dược Vương Cốc trong cốc tiến đến. Nô trưởng lão, đạo huyền kiếm tiên đưa tới bái thiếp, muốn bái phỏng ta Dược Vương Cốc. Tề sư huynh đi vào Dược Vương Cốc bên trong một gian buồng lò sưởi, đem kim tiên đưa đến trong cốc quản lý công việc vật một vị trưởng lão trên tay. Đạo huyền kiếm tiên. Khương Thần. Trưởng lão kinh ngạc một tiếng, hắn đến ta Dược Vương Cốc. Vị trưởng lão này họ Ngô, chính là tử phủ đỉnh phong tu sĩ, chỉ là bởi vì tại luyện đan một đường thượng tương đối bình thường, chỉ là miễn cưỡng đạt tới có thể luyện chế linh đan cấp bậc, mà về việc tu hành có lẽ lâu không có tiến bộ, cho nên mới tới phụ trách trong cốc công việc vặt việc vặt vãnh. Nhìn một lần bái thiếp nội dung bên trong, Ngô trưởng lão gật gật đầu, đứng người lên. Đạo huyền kiếm tiên là địa sát bảng 10 vị trí đầu dương thần địa tiên, tu vi cao thâm. Lần này tới ta Dược Vương Cốc tuyệt đối không thể lãnh đạm, dạng này, ta tự mình đi Nam quận quận thành nên đón Khương tiên sinh, ngươi đi xuống trước đi, những ngày này còn sẽ có không ít các nơi đan sư tới, các ngươi mấy cái này đón khách đệ tử, còn có vội vàng. Vâng, trưởng lão. Tề sư huynh ứng một tiếng, sau đó rời khỏi buồng lò sưởi. Đợi đến tề sư huynh biến mất, nô trưởng lão lại nhìn một lần Kim Tiên, lông mày chợt đến nhăn lại. Khương thần, hắn thế nào đột nhiên đến? Hy vọng, sẽ không có phức tạp sự tình a. Tại rủ xuống mí mắt đằng sau, nô trưởng lão một đôi con ngươi bỗng nhiên trở nên thâm thúy, ưu ám. Chương 113, Ma Môn Gian Tế, 34. Diệp Tiểu Hữu. Diệp Thanh Lâm đang tại nhắm mắt dưỡng thần, đột nhiên một tiếng thân hòa tiếng kêu vang lên, tại nàng linh thức cảm ứng bên trong, Dược Vương cốc trong cốc bay ra một bóng người, rơi vào bên người nàng. Tử phủ tu sĩ. Cảm ứng được người tới khí cơ, Diệp Thanh Lâm mở to mắt, đứng người lên nhìn lại. Người tới ước chừng 6 thước dư thân cao, mặc Dược Vương cốc trưởng lão phục sức, tướng mạo cùng loại với người phàm tục hơn 60 tuổi, đầu lông mày mang theo chút nếp nhăn, vẻ mặt tươi cười, lộ ra hỏa ái có thể hôn. Vạn bối Diệp Thanh Lâm, gặp qua vị trưởng lão này. Diệp Thanh Lâm hướng hắn chắp tay đi một cái lễ. Diệp tiểu hữu năm không đủ 20, đã là đan nguyên tu sĩ, quả nhiên là một đời người mới thắng người cũ, thẹn sát lão phu à. Nô trưởng lão cười ha ha một tiếng, tán dương Diệp Thanh Lâm vài câu, lão phu họ Ngô tên Trạch, thẹn làm thuốc vương cốc công việc vặt trưởng lão. Trưởng lão quá khen. Diệp Thanh Lâm khỏe miệng có chút câu lên, khiêm tốn một câu. Vị này là... Nô trưởng lão vừa nhìn về phía ở một bên trải vớt lông vũ Sa Điêu. Đây là đi theo sư phụ ta yêu thú, tên vị Sa Điêu, am hiểu độ thuật. Diệp Thanh Lâm giới thiệu. Nguyên lai là Sa Yêu Hữu. Một cái tương đương với đan nguyên cấp bậc yêu thú, không có gì ngoài tướng mạo quái dị chút, cũng không có cái gì đáng giá chú ý địa phương. Nô trưởng lão chỉ là thuận miệng hỏi một chút, gật gật đầu sau liền chuyển hướng chính đề. Đạo Huyền Kiếm Tiên danh liệt địa sát bảng 10 vị trí đầu, là ta Dược Vương cốc quý khách, đã vị này yêu hữu am hiểu độ thuật, vậy kính xin Diệp tiểu hữu đi đầu trở về bẩm nói với lệnh sư, lão phu sau đó liền tiến về nghênh đón. Vậy vãn bối liền cung kính không bằng tuân mệnh. Diệp Thanh Lâm lại huyền chuyển làm cái lễ sau đó, liền rơi lên trên Sa Điêu phần lưng, Sa Điêu hai cánh chấn động, liền hướng về Nam quận quận thành phương hướng mau chóng đuổi theo. Nam quận quận thành bên trong, một gian không đang chú ý trong lầu các, đang có mấy tên tu sĩ tiềm tu. Khương thần tọa hạ đệ tử Diệp Thanh Lâm tại Dược Vương cốc cốc bên ngoài hiện thân, Dược Vương cốc công việc vật trưởng lão Ngô Trạch thân hướng nên đón, theo đánh giá, Khương thần rất có thể cũng đã đến Nam quận quận thành phụ cận. Một người thấp giọng nói ra. Khương thần chém giết Nguyên Tĩnh trưởng lão, cực lớn khả năng sẽ ảnh hưởng đến ta tộc đại kế, chính là tộc ta tất sát đối tượng, trong tộc sớm có lệnh, các nơi đều cần chú ý hắn tung tích. Trước đó một mực không có phát hiện gì, không nghĩ tới, hắn vậy mà xuất hiện tại Nam quận quận thành, nhìn bộ dạng này, hẳn là muốn đi Dược Vương cốc. Một người khác cũng mở miệng. Hắn sát hại tự Nguyên Tĩnh trưởng lão sau đó, còn lớn tiếng chính là ta tự tộc nhiều phiên nhằm vào đệ tử của hắn, bị bất đắc dĩ mới làm ra phản chế sự tình, dẫn đến các phương có nhiều hỏi thăm, tộc ta gần nhất ăn không ít trong bóng tối áp lực, may mắn tộc ta quan hệ thâm hậu, lại sớm có cùng loại lập hồ sơ, mới xem như hổ lộng qua. Một người lắc đầu, chúng ta thực lực không đủ, không phải kia Khương lão tặc đối thủ, với lại Dược Vương cốc cũng là đỉnh tiêm thế lực, không tốt hành động thiếu suy nghĩ. Dựa theo trong tộc phân phó, vừa có tương ứng tình huống, nhất định phải lập tức thông báo, Lao Tam, Lao Tứ, các ngươi lập tức mắc thông tin trận, đem tin tức chuyển về trong tộc. Ban đầu lên tiếng người kia tiếp tục nói, vững chắc thông tin trận giá cao chót vót, cho dù là đỉnh tiêm thế lực, cũng nhiều nhất là tại các vừa mới phủ cùng một chút yếu địa mắc, mà tại có chuyện trọng yếu thời điểm, cũng không ít phương thức có thể mắc lâm thời thông tin trận. Đương nhiên, nỗ lực giá cả, mặc dù không thể so với vững chắc thông tin trận, nhưng cũng là khá là xa xỉ. Về phần những người khác, trong khoảng thời gian này liền đừng đi ra ngoài đi lại, nơi đây có bí pháp gia trì, chính là thiên tiên trừ phi một tấc cẩn thận điều tra, bằng không thì cũng phát hiện không, nhưng nếu là đi ra ngoài, nói không chừng, liền sẽ vừa vặn lâm vào tại kia Khương thần linh thức bên trong. Cái khác, các tộc bên trong hạ khiến A. Vâng. Minh bạch. Một đám tự tộc tu sĩ nhao nhao ứng thanh, riêng phần mình hành động. Tại một đám tự tộc tu sĩ vì phát hiện Khương thần tung tích mà động làm thời điểm, Diệp Thanh Lâm cũng một lần nữa trở về tới Khương thần chỗ. Ngươi nói, vị kia tới nên đón trưởng lão, tên là Ngô Trạch. Khương thần nghe được cái danh này, có chút vừa quái lạ. Vâng, sư phụ biết người này. Diệp Thanh Lâm trả lời. Chỉ là trước đó ngẫu nhiên nghe nói qua thôi, không tính là nhận biết. Khương thần hơi hợt, chuyển qua cái đề tài này. Đã vị trưởng lão này đến mời, vậy chúng ta liền chờ vừa chờ hắn, các ngươi liền ở đây đợi chút ta. Diệp Thanh Lâm đám người không nghi ngờ gì, đều tự tìm cái chỗ ngồi xuống, tùy ý nói chút nhàn thiên. Ngô Trạch, lại là hắn. Khương thần nhắm mắt, tự hỏi cái danh này. Cái tên này, đối với hắn mà nói, thuộc về tại thiên địa bên trong rất có vài phần văng dội, không thua gì địa sát bảng hàng đầu dương thần địa tiên, thậm chí vẫn còn qua chi. Tại tương lai nào đó một năm, ma môn thiên ma cùng, tích huyết đường, bạch liên thiên trở đã từng do thiên tiên cấp bậc đại ma liên thủ, dòng chống khua chiêng vây công dược vương cốc. Dựa theo lẽ thường mà nói, dược vương cốc thân vì nội tình thâm hậu đỉnh tiêm thế lực, mặc dù chiến lực không mạnh, nhưng dù sao cũng là thiên hạ đan dược thứ nhất, cùng các phương đều thân thiện, thế lực nội tình chờ một chút đều không tầm thường. Cho dù là số tôn thiên tiên cấp số tồn tại vây công, tại bọn họ một lòng chỉ nghĩ cố thủ tình huống dưới, cũng hoàn toàn đủ sức cầm cự đến thần châu chính đạo các vị thiên tiên đến rút. Có thể kết quả lại không phải như vậy. Kia chiến dịch, dược vương cốc đủ để ngăn chặn thiên tiên đại trận hộ sơn trực tiếp bị công phá, ba vị lục địa thần tiên bên trong một vị trực tiếp bị thiên ma cung vị kia tại thế thiên ma chỗ hoanh sát, còn lại các cấp tu sĩ cũng tổn thất nặng nề. Nếu không có dược vương cốc cấp chủ luyện đan chi đạo có thể xưng đương thời thứ nhất dương thần điệu tiên thánh thủ đan vương hy sinh chính mình, kích phát dược vương cốc mấy đại nội tình, cưỡng ép liều ở đột kích ma môn người, đợi đến xuân thu thư viện quý phu tử, bạch mã tự huyền tịch phương trượng đám người đến, ma môn lui bước, chỉ sợ dược vương cốc đem sẽ triệt để hủy diệt. Mặc dù như vậy, dược vương cốc cũng là nguyên khí đại thường, nội tình tổn thất hơn phân nửa, đệ tử tử thương vô số, nếu không có còn có một vị có thể luyện chế tiên đan tông sư luyện đan tại, nhân mạch vẫn như cũ. Cái khác chính đạo đỉnh tiêm thế lực cũng hoặc nhiều hoặc ít cho chút trợ giúp, dược vương cốc nói không chừng liền muốn từ đó rơi ra đỉnh tiêm thế lực đi nhóm. Cũng nguyên nhân chính là vì thế, rồi sau đó thiên hạ đại chiến thời điểm đại viên vương một mình đánh lên dược vương cốc, tới lui tự nhiên sự tình phát sinh. Nếu là đặt ở lúc này, dù là đại viên vương là trời sinh thánh linh, mà dù sao chưa trưởng thành lên, ngay cả thiên tiên đều không phải là, có can đảm kiêu ngạo như vậy, trực tiếp liền sẽ bị chấn sát. Mà hết thể này đầu nguồn, hoàn toàn liền là vị này mười phần nhiệt tình, sắp tự mình đến nên đón Khương Thần Dược Vương cốc công việc vật trưởng lão, Nô Trạch. Đi qua một lần kia sự kiện sau đó, mọi người mới xem như biết, vị này tại Dược Vương cốc vất vả gần trăm năm lão tu sĩ, ngày xưa không thế nào thu hút, nhưng thực tế thân phận, lại là một vị ma môn gian tế. Chính là bởi vì hắn, che giấu chính mình lục địa thần tiên thân phận, tiềm ẩn tại Dược Vương cốc không biết bao nhiêu năm tháng, rồi sau đó từ nội bộ xuất phát, nhất cử hủy đi Dược Vương cốc đại trận hộ sơn. Ủ thành đầy trời thảm họa sự tình. Có chút ý tứ. Khương Thần mỉm cười. Chương 114, Dược Vương cốc bên ngoài tiếu diệt, canh 4. Không nghĩ tới, một lần này vậy mà biết trực tiếp cùng vị này ma môn gian tế đối mặt, cũng đúng, hắn là công việc vật trưởng lão, những chuyện này vốn là nên hắn xử lý. Đối với vị này ma môn gian tế, Khương Thần vẫn là có mấy phần hứng thú. Bởi vì thiên đạo lời thề tồn tại, cùng các phái còn có riêng phần mình phản chế thủ đoạn, cho nên ra gian tế tỷ lệ phải nói là rất thấp rất thấp. Ma môn đem Ngô Trạch đưa vào Dược Vương cốc, ẩn núp nhiều năm như vậy, chắc hẳn cũng là hoa đại đại giới. Đương nhiên, hiệu quả cũng là rõ rệt, chỉ này chiến dịch, liền suýt nữa hủy diệt một cái tích lũy thâm hậu, chưa lộ xu hướng suy tàn đỉnh tiêm thế lực, mấy cái tham dự liên thủ ma môn, ăn đầy buồn đầy bát. Cũng không biết, vị này Ngô Trạch, là cái nào một chi ma môn bồi dưỡng được đến. Khương Thần có chút hiếu kỳ. Bởi vì tham dự ma môn có mấy cái, mà tại cái này sau đó, Nô Trạch vì tránh né chính đạo trả thù, trực tiếp liền mai danh nhận tích, cho nên hắn chân thực lai lịch, ở ngươi chơi diễn đàn thượng chúng thuyết phân vân, lại cuối cùng không có đạt được xác định luận điệu. Chờ hắn đến đi, nếu có cơ hội, cũng không ngại giúp Dược Vương cốc một cái. Khương Thần tán đi suy nghĩ, im lặng chờ đợi Nô Trạch đến đây. Dược Vương cốc thiên hạ đan dược thứ nhất, cùng bọn hắn kết một thiện duyên, cũng không có cái gì chỗ xấu, một cái tông môn muốn nâng lên, ít không đồng nhất đời đời hấp thu, bồi dưỡng đệ tử, mà bồi dưỡng đệ tử đan dược thì ắt không thể thiếu. Khương Thần trước đó dựa vào hệ thống nhiệm vụ hàng ngày đưa chút đan dược, treo chống một trận, có thể hệ thống nhiệm vụ ban thưởng thường thường là ngẫu nhiên, theo đệ tử tu vi ngày càng phát triển, cần các phương diện tài nguyên cũng càng thêm phổ biến, chỉ dựa vào ban thưởng đan dược, liền không thể rất tốt thỏa mãn nhu cầu, lại càng không cần phải nói, hắn về sau sáng tạo tông môn sau đó, còn cần càng nhiều dược liệu, đan dược chờ một chút. Chờ đợi đại khái chén trà nhỏ thời gian trái phải, tại Khương Thần linh thức cảm ứng bên trong, một đạo hồng quang từ Nam quận quận thành thành Bắc mà đến, tại đầu tường hơi ngưng lại, Khương Thần lập tức đổi khí tức, tán đi che giấu, nhường người tới có thể cảm ứng được. Lập tức, kia hồng quang liền trực tiếp bay vút tới, không có qua bao nhiêu thời gian, ngay tại khách sạn phía trước rơi xuống. Nô trưởng lão đã đến, đi thôi. Khương Thần dẫn đầu đứng dậy, đi ra khách sạn, mà tại phía sau hắn, chư vị đệ tử cùng Sa Điêu bước nhanh đi theo. Tại khách sạn bên ngoài, Nô trưởng lão yên tĩnh đứng đấy, thản nhiên nói chi vận vị tản ra, nhường xung quanh người đi đường vô chi vô giác lách qua, từ chung quanh đi qua. Hắn tướng mạo có chút giàn mua, khoe môi nết lên từ cùng nụ cười, nhìn qua tựa như là một cái thân thiết nhà bên lão nhân, dù là ai cũng không cách nào từ bên ngoài nhìn vào ra hắn là ma môn nội ứng dấu vết để lại. Có thể ẩn nút trăm năm, thành vì công việc vật trưởng lão, hắn so với bình thường dược vương cốc tu sĩ, còn muốn đến giống dược vương cốc tu sĩ. Nhìn thấy Khương Thần đi ra, hắn nụ cười trên mặt càng rõ ràng, nên tới. Đạo huyền kiếm tiên đại giá quang lâm bị cốc, không có từ xa tiếp đón A. Lão phu dược vương cốc công việc vật trưởng lão Ngô Trạch, ha ha, chắc hẳn Diệp tiểu hữu đã hướng Khương tiên sinh cho biết tới. Ngô trưởng lão tốt, Ngô trưởng lão một đường đuổi tới Nam quận quận thành tới đón tiếp ta, cái này cũng chưa tính viết nên, còn muốn như thế nào viết nên. Quý phái quá khách khí. Khương Thần cũng treo lên vẻ tươi cười, đi theo Ngô Trạch hàn huyên. Hắn biết rõ, mình tại Nam Ly thành trước mắt bao người bà kiếm chém giết tự nguyên tĩnh cái này uy tín lâu năm địa tiền, khẳng định sẽ bị thiên cơ các liệt lên địa sát bảng, lại vị lần sẽ tương đương gần phía trước. Bản thể hắn nơi này, đi theo bốn cái đệ tử, không tốt mù lắc lư, nếu như chủ động đi mua địa sát bảng, không khỏi lộ ra quá mức tận lực, làm hắn giống như liền cái địa sát bảng bài danh đều muốn coi trọng giống như. Có hại cao nhân phong phạm. Bất quá trong bóng tối, hắn đã sớm mượn tha hóa tự tại pháp, đem một sợi linh quang biến hóa mà ra, hóa thành một cái bình thường thần hải tu sĩ, đi mua một bản mới nhất đồng thời địa sát bảng, hảo hảo thưởng thức một lần. Cho nên hắn tự nhiên cũng đã sớm biết, thiên cơ cắt cho hắn tăng thêm nhã hảo đạo huyền kiếm tiên. Mặc dù hắn vẫn là cảm giác cái này nhã hảo kém hai điểm ý tứ, bất quá hắn trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra cái gì càng thêm phù hợp ngoại hiệu, cho nên cuối cùng vẫn là vui vẻ tiếp nhận. Đạo huyền kiếm tiên tên, cho dù lão phu tại dược vương cốc, cũng là như sấm bên tai, kia tự nguyên tính ta cũng nhận biết, phiên thiên thần trưởng phía dưới. Từng có lục địa thần tiên bị trọng thương bỏ chạy, lại bị Khương tiên sinh ngài ba kiếm chém giết, quả nhiên là thần uy quần quần A. Nô Trạch vừa đúng thổi phồng lấy Khương Thần. Quá khen, bất quá là thiên cơ các tán dương chi từ thôi. Mặc dù Nô Trạch là ma môn gian tế, nhưng thổi phồng nói ai cũng thích nghe, Khương Thần mang theo mỉm cười, tùy ý ứng cùng. Khương tiên sinh, chúng ta liền không nên ở chỗ này nhiều trò chuyện, còn xin cùng ta quay về cốc, cốc chủ bọn họ, đã là chờ lâu ngày. Đây là phải có sự tình. Còn xin Ngô trưởng lão phía trước dẫn đường. Mấy trận hàn huyên qua đi, một đám người liền tại Ngô Trạch dẫn dắt phía dưới, hướng về Dược Vương cốc mà đi. Bằng vào những người này tốc độ bay, 50 dặm lộ trình, chốc lát găng tấc, xem như khoa trường, bất quá cứ việc không có đem hết toàn lực, cũng chỉ là trong một giây lát, liền đến Dược Vương cốc miệng hang. Khương tiên sinh, chư vị tiểu hữu, mời vào bên trong, lại để ta Dược Vương cốc trước tận một tận tình địa chủ hữu nghị. Ngô Trạch rất là nhiệt tình, đem Khương Thần đám người nên vào cốc bên trong. Mà tại Dược Vương cốc cốc bên ngoài, rất nhiều đến đây tham gia phẩm đan hội đan sư cùng tới xem lễ tu sĩ đều hiếu kỳ ngẩng đầu nhìn về phía bị cung nên đi vào Khương Thần một đoàn người. Kia là ai, sao có thể trực tiếp tiến Dược Vương cốc? Một cái đan sư nhịn không được hỏi thăm. Phẩm đan hội là Dược Vương cốc mỗi năm một lần thịnh sự, làm phòng ngoài ý muốn, tự nhiên đối với ra vào yêu cầu sẽ trở nên tương đương nghiêm ngặt, tuyệt đại đa số người đều cần tại miệng hang tiêu tốn một chút thời gian làm lập hồ sơ. Đó là mới trèo lên địa sát bảng thứ 8. Đạo huyền kiếm tiên Khương Thần Khương tiền bối, cái khác mấy cái, đều là hắn đệ tử đích truyền, tự nhiên có thể trực tiếp vào cốc. Dược Vương cốc phụ trách việc này đệ tử cũng không ngẩng đầu lên. Đạo huyền kiếm tiên. Trong đám người, một người thiếu niên chợt đến ngẩng đầu lên, nhìn về phía đã biến mất tại trong cốc mấy cái kia thân ảnh. Ha ha, Khương tiền bối là lục địa thần tiên, cùng chúng ta không giống nhau, bất quá có lao ca ta tại, cùng đồng môn nói một tiếng, để bọn hắn giúp tiếu tiểu huynh đệ ngươi sớm hoạch thẩm một chút, vẫn là không khó. Người thiếu niên bên cạnh một người cười ha ha một tiếng. Hai người này, đương nhiên đó là Mục Dương Thành Dược Vương cốc người phụ trách cùng Tiếu Diệp. Họ Vương trung niên nhân tâm tình rất tốt, một lần này vẹn vẹn từ Mục Dương Thành đến Nam quận Tổng cốc trên đường, vậy mà liền gặp gỡ một chỗ cỡ nhỏ thượng cổ di tích, mặc dù không phải cái gì đáng đến nói chuyện địa phương, lại đại đầu rơi xuống Tiếu Diệp trong tay, nhưng hắn tới tay những cái kia, cũng coi là coi như không tệ. Đi theo vị này Tiếu tiểu huynh đệ, hắn đã được đến rất nhiều chỗ tốt, cái này Tiếu huynh đệ thật đúng là cái phúc tinh a. Vương lão ca, ngươi trước đó nói, Khương tiền bối đạt được một đóa thần linh hoa. Tiếu Diệp hỏi. Ách, không sai, bất quá ta cũng là tin vỉa hè, cũng bảo đảm không nhất định. Họ Vương trung niên nhân xấu hổ cười cười, nói thì nói như thế, nhưng ít ra cũng có tám thành năm chắc việc này là thật. Tiếu tiểu huynh đệ ngươi tuổi còn trẻ liền là thần hải tu sĩ kiêm tam phẩm đan sư, thiên tư hơn người, ta sẽ giúp ngươi tìm xem trong môn sư huynh đệ. Nghĩ đến cầu kiến Khương tiền bối một mặt vẫn là có hy vọng, đến lúc đó ngươi hỏi một chút chính là. Ân, vậy liền đa tạ Vương lão ca. Tiếu Diệp gật gật đầu, cười một tiếng, ánh mắt có chút phức tạp, ngược lại là xảo, không nghĩ tới Khương tiền bối, thế mà cũng đến Dược Vương cốc đến. Khương tiền bối đến, hắn, hoặc là nói thần đệ tử cũng tới, Mộ Dung Ngọc, Mộ Dung biểu muội, chắc hẳn ngươi cũng đến a. Ta phải sư phụ dạy bảo, bây giờ đã là thần hải tu sĩ thêm tam phẩm đan sư, không biết đồng dạng đạt được thượng cổ đại nhân vật dạy bảo ngươi, bây giờ lại có thế nào tinh tiến? Chương 115, Thiên Đan, 13. Bây giờ mặc dù là mùa đông khắc nghiệt, có thể dược vương cốc bên trong có trận pháp gia trì, vẫn như cũ là hoa cỏ tươi tốt, như là mùa xuân. Khương Thần một đoàn người, tại Ngô Trạch dẫn đạo dưới, một đường xem xét đi đến dược vương cốc một gian lầu các đại khách sảnh chỗ. Khương tiên sinh, cốc chủ bọn họ, liền tại bên trong chờ. Ngô Trạch bày ra mời thủ thế, ta liền không đi vào. Đà tạ Ngô trưởng lão. Khương Thần cười hướng hắn gật gật đầu, mang theo mấy cái đệ tử cùng nhau cất bước đi vào. Có linh thức trong người, ở chỗ này không có mở ra trận pháp cấm chế tình huống dưới, mọi người đối với đủ loại tình hình đều được cho lòng dạ biết rõ, bất quá khách khí, tóm lại vẫn là muốn khách khí một chút. Khương Thần linh thức bên trong có thể cảm nhận được, tại đợi trong phòng khách, đang có hai người đứng tại cửa ra vào phụ cận. Một cái râu tóc bạc trắng, dáng người gầy gò, hai tay lại khớp xương rõ ràng, hùng hậu hữu lực, khác một cái trung niên bộ dáng, cầm trong tay một thanh quạt xếp, mặc giống như là nho sĩ giống nhau. Rất nhanh, hắn liền đem hai người cùng chính mình ký ức đối đầu hảo. Cái trước, chính là Dược Vương Cốc cốc chủ, cơ hồ không có cái gì tranh luận thần châu thứ nhất tông sư luyện đan, thánh thủ đan vương Đàm Thừa Cung, danh liệt địa sát bảng vị thứ 40. Nhân tinh lực cuối cùng có hạn, bởi vì Dược Vương Cốc đan sư nhóm đem đại lượng thời gian tiêu vào nghiên cứu, luyện chế đan dược bên trên, cho nên tại đấu chiến phương diện thuật pháp thần thông bên trên, khó tránh khỏi liền qua quýt bình bình. Cho nên mặc dù Đàm Thừa Cung là nhiều năm dương thần địa tiên, tại cảnh giới này chìm đắm lấy trăm năm kế, chân khí hùng hồn, cảm ngộ tinh thâm, lại tại địa sát bảng bài danh bên trong cũng không gần phía trước, thuộc về dương thần địa tiên trung hạ tiêu chuẩn. Bất quá cái này không thể đại biểu cái gì, một vị tông sư luyện đan nhân mạch cực lớn, cho dù là thiên tiên đều muốn khách khí mà đối đãi, có chuyện nhờ đến bọn họ trên đầu thời điểm. Với lại đan độc không phân biệt, thánh thủ đan vương đồng thời cũng là thần châu thứ nhất độc vương, thủ đoạn quỷ dị khó lường, nếu là bị thiết lập ván cục, cho dù là lục địa thần tiên cũng muốn thân tử đạo tiêu. Mà đổi thành một cái nho sĩ cách gan mặc trung nhân, cũng là Dược Vương Cốc một vị lục địa thần tiên, đồng dạng là nổi danh luyện đan đại sư, tên hiệu Lục Dương Tay ông Hồng Văn, tại luyện đan chi đạo thượng có thể xếp vào Dược Vương Cốc 3 vị trí đầu, thần châu 10 vị trí đầu đến 5 vị trí đầu trình độ, đương nhiên, so với Đàm Thừa Cung liền muốn kém hơn một bậc. Đàm Thừa Cung là có thể luyện chế ra tiên đan. Đây hết thể phán đoán hồi tưởng, đều tại Khương Thần vừa cất bước ở giữa hiện lên, sau đó hắn liền tiến đại khách sảnh, cùng Đàm Thừa Cung cùng ông Hồng Văn ở trước mặt mà đối. Khương đạo hữu này đến, thật đúng là để cho chúng ta Dược Vương Cốc rồng đến nhà tôm a. Đàm Thừa Cung tiếng cười hợp thời vang lên, đối Khương Thần biểu thị hoan nghênh. Đàm cốc chủ, ông đạo hữu. Khương Thần cũng cười cùng hai người chào hỏi, sau đó ra hiệu phía sau mình đệ tử hành lễ. Mộ Dung Ngọc gặp qua hai vị tiền bối. Diệp Thanh Lâm, Lâm Thu, Lâm Phàm. Bốn cái đệ tử không kiêu ngạo không tự ti hướng về hai cái điệu tiên thi lễ. Mà Sa Điêu lúc này đã hóa thành bàn tay lớn nhỏ, dừng ở Lâm Phàm đầu vai. Khương đạo hưu mấy vị đệ tử, coi là thật đều là khó được tuấn kiệt, cùng ta Dược Vương Cốc những cái kia không nên thân đệ tử so sánh, quả nhiên là khác nhau một trời một vực a. Đàm Thừa Cung cười ha hả nhìn xem mấy người trẻ tuổi, lên tiếng tán dương một câu, sau đó liền đưa tay mời đến Khương Thần đám người ngồi xuống. Đến, Khương đạo hưu, mấy vị tiểu hưu, ngồi. Khương đạo hưu trước nếm thử trà này tên là Bích Tuyết. Chính là ta Dược Vương Cốc bồi dưỡng nhiều đời mà được, so với kia Tử Chiếu Tông giấu cực kỳ chặt chẽ Tử Dương trà, đó cũng là không kém chút nào. Trên chỗ ngồi, trà xanh tản ra lượn lờ nhiệt khí cùng thoang thoảng, Khương Thần cũng hợp thời nâng chung trà lên nước, nhấp một ngụm. Nước trà vào cổ họng, trước khổ sau cam, tư vị kéo dài, trong lúc nhất thời, Khương Thần mắt, tai, miệng, mũi, lưỡi, linh thức lục cảm đều tựa hồ trở nên càng rõ ràng chút. Quả thật là trà ngon. Hắn đặt chén trà xuống, tán thưởng một câu. Khương đạo hữu ưa thích, không ngại mang đi 2 cân. Đàm Thừa Cung cười nói. Bích Tuyết chi trà, cố nhiên giá cả không ít, nhưng đối với dương thần điệu tiên nhân vật, cũng chính là bình thường lễ vật thôi. Khương đạo hữu đến ta Dược Vương Cốc, không biết ra sao chuyện. Là đến xem lễ phẩm đan hội. Lá trà uống qua, nói cũng đã nói, Đàm Thừa Cung liền chủ động mở miệng, hỏi thăm Khương thần ý đồ đến. Xem lễ phẩm đan hội, là một mặt, để cho ta những này đồ nhi thật dài việc đời, trừ cái đó ra. Còn có một vụ giao dịch muốn cùng cốc chủ làm. Khương Thần mở miệng. A, giao dịch. Còn xin Khương đạo hưu nói nghe một chút. Đàm Thừa Cung đến chút hứng thú, lên tiếng hỏi. Khương Thần lật tay lấy ra danh sách, đưa cho Đàm Thừa Cung, còn xin Đàm cốc chủ nhìn xem. Đàm Thừa Cung tiếp nhận, linh thức quét qua, danh sách bên trên nội dung lập tức thu hết vào mắt, trên mặt hơi kinh hãi. Bồi nguyên đan, ngưng khí đan, thối thần đan. Danh sách phía trên, nhiều như rừng, chí ít có gần 100 loại khác biệt đan dược, từ dẫn khí kỳ đê giai đan dược đến đối ứng tử phủ linh đan, đều xen lẫn ở trong đó. Khương đạo hưu muốn nhiều như vậy các cấp độ đan dược, chẳng lẽ dự định khai tông lập phái? Đàm Thừa Cung đem thả xuống danh sách, nhìn về phía Khương Thần. Trong mắt hắn, Khương Thần là dương thần địa tiên, cái này danh sách bên trên cao nhất bất quá là đối tử phủ tu sĩ hữu dụng linh đan, hiển nhiên vị này Khương đạo hưu chính mình là dùng không lên. Mà chính mình không dùng được, dù sao cũng phải cho người khác dùng, Khương Thần tổng cộng cũng liền mấy cái như vậy đệ tử, tiêu hao đan dược cũng là có hạn, số lượng lớn như vậy, tám thành là muốn thành lập thế lực cần thiết. Chính như Đàm Cốc chủ suy nghĩ, Khương Mỗ thật là lên khai tông lập phái tâm tư. Khương Thần gật đầu, xem như nhận hạ điểm này. Kỳ thật, có mấy loại tử phủ đan dược, là chính hắn ngày thường tu luyện phải dùng, bất quá cái này loại nói, đương nhiên không cần thiết cùng Đàm Thừa Cung nói rõ ràng như vậy. Ân. Đàm Thừa Cung gật gật đầu, cũng không có thế nào kinh ngạc, bực này dương thần địa tiên, muốn khai phái truyền xuống chính mình đạo thống, cũng là rất bình thường chuyện. Hắn chợt liền tiếp tục đem lời đầu phóng tới chương này đan dược danh sách phía trên. Khương đạo hữu, những đan dược này mặc dù giá trị cũng không tính là cao, bất quá ngươi muốn lượng khá lớn, chung vào một chỗ, vậy cũng rất là quý giá, ta Dược Vương Cốc đương nhiên có thể cầm được ra, bất quá, không biết ngươi dùng cái gì đến trao đổi. Mấy cân bích tuyết trà có thể đem ra đưa người, nhưng loại này mua bán lớn, Đàm Thừa Cung khẳng định là muốn so đo một lần. Đàm Cốc chủ mời xem. Khương Thần cười một tiếng, lần nữa lật tay, lấy ra một cái bình ngọc, chân khí chấn động mở ra nắp bình, từ đó đổ ra một hạt thanh sắc đan dược. Lập tức, nồng đậm đan hương thơm từ Khương Thần trong tay phiêu tán ra tới, mấy cái một mực tại yên lặng uống trà đệ tử ngửi được cỗ này đan hương thơm, lập tức cảm thấy thần thanh khí sảng, tựa hồ tức giận đều nhiều hai điểm. Đây là Đàm Thừa Cung cùng ông Hồng Văn hai cái luyện đan đại sư cái mũi mấp máy, cơ hồ là tại đồng thời phát ra một tiếng kinh hô. Thiên đan. Trong lúc nhất thời, hai cái đức cao vọng trọng lục địa thần tiên, tông sư luyện đan, thậm chí nhảy bật lên, chăm chú nhìn Khương Thần bàn tay kia một hạt thanh sắc đan dược. Chương 116, giao dịch 23. Thiên đan. Đối với cái này mọi khái niệm ngây thơ vô tri Lâm Thu cùng Lâm Phàm hai người đưa mắt nhìn nhau, mà từng cùng Khương Thần cùng nhau thăm dò đại tự tại thiên tử di tích Diệp Thanh Lâm, thì nhận ra đan dược này lai lịch, vội vàng tản mát ra linh thức, đối với mình sư đệ sư muội giải thích vài câu. Khương đạo hữu, xin hỏi cái này tiên đan là lai lịch gì? Đàm Thừa Cung cùng ông Hồng Văn hai vị tông sư luyện đan thần tình kích động, phảng phất nhìn thấy thiên đại bảo bối. Trên thực tế, đối bọn hắn mà nói, cái này cũng xác thực được xưng tụng bảo bối một từ. Mặc dù nói Dược Vương Cốc có luyện chế tiên đan năng lực, nhưng có thể luyện chế thành công, bất quá bấm tay có thể số kia mấy loại, với lại bởi vì hai vị có thể luyện chế tiên đan tông sư đều không phải là thiên tiên, cơ sở điều kiện kém một chút, dẫn đến xuất đan thành công tỷ lệ thấp, phẩm tướng cũng không được tốt lắm, luyện ra đan dược tại tiên đan bên trong, chỉ có thể coi là hạ phẩm. Mà Khương Thần trong tay đan dược, rõ ràng đã thêm vào thời gian vết tích. Dược hiệu suy giảm nghiêm trọng, nhưng dù cho như thế, vẹn vẹn một chút tiêu tán đi ra mùi thơm xen lẫn một chút dược lực, liền có rõ ràng như thế hiệu quả, lấy hai người chìm đắm luyện đan chi đạo nhiều như vậy tuế nguyệt kinh nghiệm đến xem, loại này tiên đan tuyệt đối không là Dược Vương Cốc chính mình có thể luyện chế kia mấy loại đan dược nhưng so sánh. Mà cái này loại thành phẩm đan, Đàm Thừa Cung đám người phỏng đoán nghiên cứu một lần, có lẽ liền có thể từ đó nhìn ra một chút luyện đan kỳ ảo vết tích, từ đó tăng lên chính mình đan đạo tu vi. Đối với loại này tông sư luyện đan mà nói, có thể nói là giá trên trời chi bảo. Đan dược này, tên vì Thái Ất Trường Thanh Đan, chính là ta từ thượng cổ một vị đại năng hành cung bên trong ngẫu nhiên tâm đắc. Khương Thần đối mặt Đàm, ông hai người nhiệt huyết ánh mắt, lời ít mà ý nhiều giới thiệu. Thái Ất Trường Thanh Đan. Trong thần thoại, Thái Ất cứu khổ thiên tôn truyền xuống đan phương. Có thể duyên thọ 3.600 năm xuân thu. Cái này tại tiên đan bên trong, đều có thể tính là tối thượng đẳng. Đàm Thừa Cung cùng ông Hồng Văn liếc nhau, chợt lại đem ánh mắt chuyển tới Thái Ất Trường Thanh Đan phía trên. Dược hiệu sói mòn nghiêm trọng, xem ra đúng là trước kỷ nguyên sự vật, với lại thiên địa biến hóa, chúng sinh thọ nguyên giảm nhiều, loại này tiên đan cũng nhận thiên địa hạn chế, hiệu quả thấp hơn. Lúc này phục dụng, xem chừng nhiều nhất chướng thượng một giáp thọ nguyên. Hai người trong mắt màu nhiệt huyết không thay đổi, chứ không đề cập tới đối với hiện tại tu giả mà nói, một cái giáp thọ nguyên cũng là một cái con số lớn. Với lại mặc dù dược hiệu bị tiêu hao đến cơ hồ hầu như không còn tình trạng, đan dược phía trên lưu lại một chút thủ pháp luyện chế manh mối, vẫn là sẽ không thay đổi. Dược Vương Cốc không thiếu duyên thọ đan thuốc, hai người còn lâu mới có được đến thọ nguyên khô kiệt cần suy nghĩ những vấn đề này thời điểm, coi trọng, vẫn là cái này tiên đan bản thân. Không biết, cái này một hạt tiên đan, có thể hay không đổi mua kia danh sách bên trên sự vật. Khương Thần thu hồi đan dược, lên tiếng hỏi thăm. Cái này, Đàm Thừa Cung ngừng một lát, còn xin Khương Đạo Hữu đợi chút, hai người chúng ta thương nghị một chút. Hai vị xin cứ tự nhiên. Khương Thần gật gật đầu, tiếp tục nâng chung trà lên, bắt đầu một ngụm lại một ngụm nít, cũng không nóng nổi. Mà Đàm Thừa Cung cùng ông Hồng Văn thì bắt đầu trao đổi linh thức, cấp tốc thương thảo. Thái Ức Trường Thanh đan loại này cấp bậc đan dược, coi như dược hiệu tổn thất nghiêm trọng, nhưng đối với ta Dược Vương Cốc giá trị đến xem, cũng là miễn cưỡng đủ trao đổi những đan dược này. Đừng nóng nổi, đừng nóng nổi, vừa mới có trông thấy được không? Khương Đạo Hữu trong tay là một cái bình ngọc, nghĩ đến, cái này Thái Ức Trường Thanh đan cũng không phải là chỉ có một hạt. Cốc chủ, ngươi ý là? Hai người linh thức trao đổi, ngắn ngủi một lát, liền thương nghị ra kết quả. Thánh thủ Đan Vương Đàm Thừa Cung biểu lộ nghiêm túc lên, nhấp hớp trà nước, ho nhẹ một tiếng, bắt đầu mở miệng. Khương Đạo Hữu, cái này Thái Ức Trường Thanh đan, cố nhiên chân quý không hiểu, mà dù sao dược hiệu sói mòn quá lợi hại, liền mười không còn một đều đến không, sợ rằng muốn trao đổi những đan dược này, còn có chút không đủ a. Không bằng lại thêm mấy hạt. Hắn lời nói nghiêm nghị, mặc dù là câu hỏi, lại mang theo làm cho người tin phục ý vị. Đàm Cốc chủ lời ấy sai rồi, cái này Thái Ức Trường Thanh đan như thế nào đi nữa, đó cũng là có thể duyên thọ một cái giáp, nếu như vừa vặn có đại tu sĩ thọ nguyên sắp tới, cho dù là xuất ra cái này danh sách bên trên gấp 2 lần bảo vật, đều nguyện ý đến trao đổi. Với lại đối với các ngươi Dược Vương Cốc mà nói, càng là có ngoài định mức trợ giúp. Một hạt cũng không ít. Khương Thần sắc mặt trấn tĩnh, vững vàng đi theo Đàm Thừa Cung nghị luận. Khương Đạo Hữu, không thể nói như thế, thọ nguyên sắp tới đại tu sĩ, nào có tốt như vậy tìm. Huống chi, duyên thọ đan thuốc, ta Dược Vương Cốc cũng là không thiếu, đan dược này vẹn vẹn chỉ có nghiên cứu chi dụng thôi, theo ta thấy. Ông Hồng Văn cũng chen vào, đối Khương Thần mở miệng. Hai cái địa sát bảng hàng đầu cao nhân, lại thêm một địa tiên cấp số tông sư luyện đan, vì cái này mấy hạt đan dược, quả thực là mặt ngoài ôn tồn lễ độ, không mất phong độ, trên thực tế như là quán nhỏ buôn bán trả giá giống nhau, cãi lộn nửa ngày. Đương nhiên, một màn này, ba người đã sớm ăn ý dâng lên đạo vực, nhường cùng tồn tại trên chỗ ngồi Khương Thần mấy cái đệ tử nhìn không rõ ràng, chỉ có thể biết được ba người đang tại kể chính sự. Cuối cùng, hai bên tranh luận kết quả rốt cục đi ra, Khương Thần lấy hai hạt Thái Ức Trường Thanh đan giá cả, trao đổi kia một chương danh sách bên trên sở hữu đan dược. Điểm này, đôi bên đều có thể tiếp nhận. Dược Vương Cốc vốn là có táo không có táo đánh hai cây, tranh không thắng không lỗ, bây giờ có thể nhiều tranh đến một hạt. Vậy đơn giản là kiếm lợi lớn. Mà Thái Ức Trường Thanh đan, đối với Khương Thần mà nói, cũng không có bao nhiêu tác dụng, chính hắn, nói cho cùng chỉ có hai mươi mấy tuổi thôi, xa xa không cần vì thọ nguyên sầu muộn. Coi như sau đó gặp được đừng người nào cần duyên thọ đan thuốc, hắn cũng còn thừa lại mấy hạt Thái Ức Trường Thanh đan, thực sự không cần được, lại hướng Dược Vương Cốc cầu mua là được. Với lại, thiên địa chân chính bắt đầu biến hóa sau đó, những vật này cũng liền sẽ không giống lúc này như vậy khan hiếm. Tốt, Khương đạo hữu, vậy liền như vậy định. Đàm Thừa Cung đầy mặt nụ cười, tâm tình cực dai, những đan dược này ta Dược Vương Cốc đều có đầy đủ lượng, bất quá muốn gom góp, còn muốn tốn một chút thời gian, chờ Khương đạo hữu xem hết phẩm đan hội, nhất định có thể chuẩn bị thỏa đáng. Phẩm đan hội cuối cùng, lão hủ cũng sẽ ra tay luyện một lò đan, đến lúc đó, còn xin Khương đạo hữu xem lễ. A, cốc chủ nhưng là muốn luyện tiên đan. Khương Thần thoáng lộ ra chút cảm thấy hứng thú thân sắc. Tiên đan nào có tốt như vậy luyện? Đàm Thừa Cung lắc đầu, ta muốn luyện tiên đan, đến sớm 1-2 năm chuẩn bị tài liệu, nghiên cứu hỏa hầu kỹ pháp, điều dưỡng tinh thần, một lần này, chỉ là một lò xem như thượng đẳng bảo đan thôi. Mấy người lại hàn huyên vài câu sau đó, liền có Dược Vương Cốc đệ tử tới, mang theo Khương Thần đám người đến nghỉ ngơi địa phương vào ở. Khương Thần ngồi ngay ngắn trên giường, nhắm hai mắt, tự hỏi một ít chuyện. Một lần này đi vào Dược Vương Cốc, hai cái mục đích, một cái liền là đổi lấy những này cần thiết đan dược, còn có một cái thì là dựa theo thần tán nhân bói toán, tới tìm đi chính mình cần thiết cơ duyên. Mà trước mắt, hắn cần có nhất, chính là một chỗ có thể hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến Linh Sơn Phúc Địa. Hắn hiện tại vừa mới đột phá tử phủ, dù là đạo tắc tu vi xa xa cao hơn, có đạo kinh chỉ dẫn, tu đạo lộ tuyến cũng rất rõ ràng, nhưng vẫn như cũ cần một chút thời gian tích lũy, có thể trong thời gian ngắn tăng lên lực lượng, vẫn là đến chiếu ứng tại hệ thống trên thân. Đến bây giờ, cùng Dược Vương Cốc giao dịch, đã coi như là hoàn thành, nhưng cái sau vẫn còn không nhìn thấy mảy may manh mối. Dù sao cũng là tại Dược Vương Cốc trong cốc, cấm chế dày đặc, lấy hắn hiện tại động sát chi nhãn cùng hỗn nguyên chi thể năng lực, còn không thể xem đỉnh tiêm thế lực vô số năm tích lũy tại không có gì. Chỗ này cái gọi là cơ duyên, đến tột cùng ứng tại cái gì phía trên đâu. Chương 117,

dẫn dắt Viêm Dương khí tức ma diệt ma khí. Đàm Thừa Cung một tiếng hét to. Tất cả mọi người là lục địa thần tiên, phản ứng cấp tốc, nghe được Đàm Thừa Cung thanh âm, cấp tốc đáp ứng, nhao nhao bắt đầu tay nắm pháp tuyệt, thôi động chân khí, dẫn đạo đại trận lực lượng hướng về bước lên hắc khí đỉnh lô quét sạch mà đi. Trong lúc nhất thời, chói trang khí tức bước lên, tại 12 vị địa tiên thao túng phía dưới, đại trận lực lượng đè nén đỉnh lô phía trên ma khí, Viêm Dương lực lượng mơ hồ hóa thành từng đầu viêm long, gào thét thôn phệ lấy lạnh lẽo khí tức. Mà lạnh lẽo khí tức cũng không cam chịu yếu thế, giống như là có sinh mệnh hướng về bốn phía lao nhanh, cơ hồ khiến không gian đều làm tới vặn mèo. Tại cái này toàn lực ứng phó dây dưa bên trong, thời gian trôi qua rất nhanh, cơ hồ không có cảm giác gì tình huống dưới, liền đi qua nửa canh giờ. Kịch liệt như thế tranh đấu phía dưới, dù là có đại trận gia trì, đối với trận nhãn thượng nhân mà nói cũng là có phần hao tổn tâm thần sự tình, có mấy cái địa tiên, bề ngoài mặc dù không có cái gì rõ ràng cải biến, bất quá tại Khương Thần linh thức cảm ứng bên trong, đã lộ ra một chút vẻ mệt mỏi. Chư vị lại thêm một phần lực, cái này ma khí, xem ra đã là không được. Đàm Thừa Cung một tiếng hét to, khí tụ đan hải, đống nhiên phun ra một ngụm chân nguyên, đánh vào ma khí phía trên. Tại mọi người cố gắng bên trong, Viêm Dương khí tức thủy trung chiếm cứ nhất định thượng phong, từng bước làm hao mòn mê muội khí lực lượng, theo thời gian chuyển rời, ma khí tán loạn không ít, có thể mơ hồ trông thấy đỉnh lô diện mục chân thật. Đó là một cái cùng loại với cổ đồng chi sắc kim loại đúc thành lô đỉnh, phía trên có từng đạo huyền diệu hoa văn điêu khắc, lộ ra vô cùng tận huyền bí, coi như mấy người tại đương thời đã được cho tu vi cao thâm, vẫn như trước đôi những đường vân này biểu ý tìm không thấy chút đầu mối nào. Nghe được Đàm Thừa Cung tiếng quát, Khương Thần mấy người cũng nhao nhao dùng lực, nhường trận pháp uy năng càng sâu một bậc. Đỉnh lô này phía trên huyền diệu hoa văn, đến tột cùng là cái gì? Là cổ thiên đỉnh truyền thừa. Khương Thần một bên hộ tống đám người cùng một chỗ thôi động chân khí kích phát đại trận lực lượng, một bên trong mắt kim quang lấp lóe, động sát chi nhãn lực lượng bị thôi phát đi ra, ý đồ phân tích đỉnh lô thượng hoa văn. Bất quá, mặc dù dựa vào che giấu, còn lại chính là tiên nhóm không có phát hiện hắn động tác nhỏ, nhưng hắn cũng không thể từ cái này hoa văn phía trên thu hoạch được chút thu hoạch gì, chỉ cảm thấy những đường vân này hoặc là tàn khuyết không đầy đủ, hoặc là quá mức thâm ảo, thậm chí vượt qua động sát chi nhãn hiện nay có thể đạt tới tình trạng. Quả nhiên là cổ thiên đình sự vật, bí ẩn vô số, bằng vào ta hiện tại năng lực muốn phá giải, ngược lại là có chút chắc hẳn phải như vậy. Đối với không thể có thu hoạch chuyện này, Khương Thần cũng không thèm để ý, đang định giải trừ động sát chi nhãn, nghiêm túc thôi động pháp trận lực lượng, đồng nhiên, một điểm biến động, xuất hiện tại hắn cảm ứng bên trong. Chư vị coi chừng. Hắn quát to một tiếng. Hưu. Không đợi cái khác rất nhiều lục địa thần tiên kịp phản ứng đến tột cùng phát sinh chuyện gì, vị kia tại trung tâm trận pháp đỉnh lô bỗng nhiên mở ra, một đạo ưu quang bay lên không mà ra, hiện ra tầng tầng gợn sóng, hướng về bốn phía đang đến. Thứ gì? Trước đó nên đón qua Khương Thần Dược Vương cốc địa tiên ông Hồng Văn nhìn thấy ưu quang nhấp nhoáng, hai mắt như điện, trong tay pháp ấn liên biến mấy lần, từng đạo thần quang hóa vào trận pháp, Viêm Dương lực lượng hình thành hình rồng lắc đầu vẫy đuôi, hướng về ưu quang phóng đi. Nhưng mà, lại là phí công vô dụng. Kia u quang phảng phất cũng không tồn tại giống nhau, dễ như trở bàn tay, cơ hồ không có trở ngại xuyên qua Viêm Dương lực lượng, dẫn đầu lan đến gần ở vào góc trên bên phải một vị địa tiên. Vị này địa tiên lúc trước giới thiệu thời điểm đi theo Khương Thần nói qua, là thiên hạ thất hùng bên trong Du Long phái một vị thái thượng trưởng lão, tên hiệu Phúc Hải Giao Long. Thiên hạ thất hùng đều có các sinh ý, như Kim Đao Tiêu cục nắm giữ vận tiêu, hộ tống chờ một chút, tiêu cục trải rộng thập cửu châu, tại Tây vực, thảo nguyên đều có quan hệ, mà Du Long phái thì là làm trên nước nghề nghiệp, Thần Châu hai đầu tổ mạch, Trường Giang thượng sự vụ, bảy thành trở lên đều là Du Long phái cầm giữ, Hoàng Hà phía trên, Du Long phái cũng chiếm cứ khoảng 3/10 số định mức. Thiên hạ thất hùng cùng với những cái khác đỉnh tiêm thế lực khác biệt, càng cùng loại với giang hồ lùng cỏ, đấu võ số lần cũng nhiều không thắng số, vị này Phúc Hải Giao Long tên tuổi cũng là tại mấy chục năm bên trong một đường chém giết mà ra, thanh danh hiển hách, mặc dù chưa thành dương thần, nhưng cũng vào địa sát bảng, trước kia xếp tại thứ 68 vị. Mà gần nhất một tháng liên tiếp ra Khương Lưu An cùng Khương Thần hai tôn dương thần địa tiên, hắn thứ tự cũng cứ thế mà suy ra, xếp tới. Người thứ 70, nhưng thực lực, vẫn như cũng là không thể nghi ngờ. Lúc này, đối mặt với đập vào mặt u quang, hắn cũng hồn nhiên không sợ, quát khẽ một tiếng, thân hình bỗng nhiên biến hóa, cái chán một cái nô lên toát ra, tựa như góc nhọn, mà bên ngoài lộ ra thịt bên trong, đen vảy màu vàng kim thấu thể mà ra, ngắn ngủi trong nháy mắt, chính là chân khí bành trướng, làm tốt chiến đấu phong thái. Phá. Phúc Hải Giao Long hai tay thành chảo, đạo vực tự nhiên hiện hiện, hướng về U Quang đánh tới. Có thể kia lạnh lẽo U Quang, mặc dù tại đạo vực dây dưa dưới, tốc độ có chút hơi chậm dần, lại cuối cùng vẫn như cũ là lay động qua hắn thân thể,